Chương 3321, cá voi hút nước. Ma Nghiêm hai cánh phía trên vạn ma đồ bị nhen lửa, khí tức tăng vọt, trường thương gào thét mà đến, chói tai âm bạo, đem vạn đạo đánh xuyên. Ma Nghiêm trong đôi mắt sát ý phun trào, tóc dài bay múa, tựa hồ lâm vào điên cuồng, sắc mặt dữ tợn khủng bố. Hư không bên trên không gian chi môn, hắc khí phun trào, như là đại hải chảy ngược, hắn sau lưng một phương thế giới đè xuống. Kim Long chiến thân, hiện. Cự Long tiếng gầm vang vọng cửu thiên, Long Trần toàn thân bị lớp vảy màu vàng ống bao khỏa, thần thánh chân Long khí tức, bức xạ ra. Oanh đối mặt Ma Nghiêm công kích. Long Trần vẫn như cũ không tránh không né, một đao trảm dưới, lần này mọi người dường như thấy được một vòng mặt trời trên không trung vỡ nát. Hào quang chói sáng, đâm vào người đôi mắt, khiến người ta trong nháy mắt mù, ngay sau đó mọi người cũng cảm giác dường như bị búa lớn đập trúng đồng dạng, máu tươi cùng phúng té bay ra ngoài. Chỉ thấy kinh khủng khí lãng lan tràn ra, vô số người ngăn cản không nổi, lại bị khí lãng cho xông ra thiên hồng lĩnh vực. Mặc dù bọn hắn đã đứng được đủ xa, nhưng là vẫn như cũ bị chiến đấu dư âm cho trùng kích đến, mọi người không khỏi hoảng hốt. Cái này là sức mạnh cỡ nào a? Vô tận cường giả lăn lộn mà ra. Lúc này, liền có thể nhìn ra người nào là cường giả chân chính, gợn sóng lướt qua, hạch tâm khu vực biên giới, có mười mấy cái bóng người hiện lên. Bọn họ tại cái kia kinh khủng khí lãng trước mặt, cứng như tảng đá, không nhúc nhích tí nào, mà trung gian khu vực, có mấy trăm vạn cường giả, còn đang khổ cực kiên trì. Mà khu vực bên ngoài, có không ít người đỉnh lấy áp lực, liều mạng để cho mình bảo trì tại thiên hồng lĩnh vực phạm vi bên trong, bắt lấy mỗi một cái cơ hội, đi hấp thu thất thải quỳnh hoa. Mà yếu nhất một nhóm, cũng là nhiều nhất một nhóm, trực tiếp bị gạt ra thiên hồng lĩnh vực. Tại lĩnh vực bên ngoài, bọn họ căn bản hút không thu được thất thải quỳnh hoa. Làm sao lại kém nhiều như vậy? Có người không cam lòng kêu to, bây giờ còn có rất nhiều người, liền một đóa thất thải quỳnh hoa đều không hút tới đây. Dù là coi như hấp thu một đóa cũng tốt à, đến mức thiên hồng thải diễm bọn họ thì không nghĩ, nhưng là liền một đóa thất thải quỳnh hoa đều không hấp thu đến, thật xa đến đánh đấm giả bộ à. Làm sao có mặt trở về hướng tông môn bàn giao? Những thứ này tứ cực cảnh các đệ tử, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Bây giờ bị cứ thế mà cho gạt ra. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, liều mạng hướng thiên hồng lĩnh vực bên trong sông, đối với bọn hắn tới nói, hấp thu một đóa thất thải quỳnh hoa, cũng coi như có cái bàn giao a, rầm rầm rầm, đúng lúc này, liên tục ba tiếng nổ vang rung trời, Long Trần cùng Ma Nghiêm liều mạng ba cái, to rõ tiếng long ngâm, cùng ác ma tiếng gầm xen lẫn. Cương phong một làn sóng tiếp theo một làn sóng đánh tới. Phốc phốc phốc. Vô số đệ tử, vừa mới miễn cưỡng xông vào thiên hồng lĩnh vực, liền bị cương phong cho vọt ra, nguyên một đám máu tươi cuồn cuộn, như là lăn đất hồ lô đồng dạng, một đường lăn lộn ra thật xa. Đi ngươi mụ, lão tử không đùa được rồi. Ta phần trăm có cấp 4 cảnh sơ đại cường giả, tức giận đến chửi ầm lên, hắn cảm giác mình muốn điên rồi, chênh lệch này cũng quá lớn. Vô số người đều bị tức khóc. Người ta chỉ muốn đoạt một đóa thất thải quỳnh hoa, xem như đánh cái dấu, trở về cũng có cái bàn giao, thế nhưng là bây giờ, cái kia thất thải quỳnh hoa vô cùng vô tận, bọn họ lại ngay cả đoạt một đóa, đều khó hơn lên trời, quả thực muốn tức chết người. Mắt gặp tình huống không đúng, không ít tông môn tiên vương các cường giả, lớn tiếng hô quát đệ tử của mình trở về. Bọn họ sợ mình những đệ tử này, miễn cưỡng vọt tới trước, cuối cùng bị đánh chết tươi. Có trưởng bối hô hoáng, bọn họ cũng coi là có cái lối thoát, rất nhiều người trực tiếp từ bỏ, chạy về trưởng bối bên người, làm một tên quần chúng. Chỉ bất quá, phần lớn người, đều không phục, thân là sơ đại cường giả, từng cái đều tâm cao khí ngạo, bọn họ nuốt không trôi cơn giận này, nói cái gì cũng muốn làm một đóa, nếu không, đây quả thực là sỉ nhục, bọn họ vô pháp tiếp nhận. Sau đó thiên hồng lĩnh vực bên ngoài, vô số đệ tử kiên nhẫn. Bọn họ thật giống như quan sát đại hải triều tịch đồng dạng. Thừa dịp trùng kích yếu thời điểm, xông vào trong lĩnh vực, nhìn xem có thể hay không thừa dịp loạn làm một đóa thất thải quỳnh hoa. Hơn chín thành cường giả, đều bị vọt tới bên ngoài, nhưng là mọi người chú ý lực, đều không có thả trên người bọn hắn, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm hạch tâm khu vực. Trời ạ, hạch tâm khu vực có 23 bóng người, bọn họ không bị khinh bỉ lãng ảnh hưởng, chỉ sợ cũng là cái kia cấp bậc tồn tại. Có người phát hiện, ngay tại Long Trần cùng Ma Nghiêm kịch chiến thời điểm, tại bọn họ cách đó không xa, có cường giả tại xem chừng, kinh khủng khí lãng. Có thế băng sơn đá vụn, lại không cách nào lay động đến bọn hắn. Tại khu vực kia bên trong, mọi người thấy được cửu u điện điện mạc, ngoại trừ điện mạc bên ngoài, còn có hai cái nhân tộc cường giả bóng người, lại không người nhận biết, hai người kia, rất có thể là thiên ngoại cường giả. Quan chiến 23 người, chỉ có 3 cái là nhân tộc, còn lại trên thân, đều mang theo đặc biệt khí tức, thậm chí theo ở bề ngoài, cũng có thể thấy được, bọn họ cũng không phải nhân tộc. Tính cả Long Trần, hạch tâm khu vực chỉ có 24 người, mà nhân tộc chỉ có 4 cái này khiến vô số nhân tộc cường giả. Tâm lập tức nhắc đến cổ họng nhi. Trong những người này, ngoại trừ Ma Nghiêm cùng cái kia đến từ minh giới cường giả bên ngoài, còn có mấy cái sinh linh, trên thân đều mang hắc ám chi khí. Vốn là bọn họ đều là ẩn tàng ở trong hư không, chỉ bất quá Long Trần cùng Ma Nghiêm kịch chiến phía dưới, không gian không ổn định, bọn họ cũng không còn cách nào ẩn giấu đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa cộng hưởng, Ma Nghiêm vậy mà một ngụm máu tươi cuồn phúng, liều mạng 18 lần, không có bất kỳ cái gì đẹp để động tác. Toàn bộ đều là thực sự liều mạng. Cuối cùng vẫn Ma Nghiêm không chịu nổi. Giống như cuồng phong bạo vũ 18 lần công kích, một hơi phát ra, không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc, đây là làm cho người kinh hãi cường hãn. Đây là hợp lực lượng, cũng là liều sức chịu đựng, bình thường khủng bố như thế một kích sau đó, mặc kệ là phát ra một chiêu như vậy, vẫn là tiếp được một chiêu như vậy, đều cần hồi khí điều chỉnh, nếu không rất khó phát ra đệ nhị kích. Liên tục 18 lần kinh thiên va chạm, khiến vô số người sợ hãi, lực lượng này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Đây chính là ngươi cái gọi là lực lượng. Ngươi cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Thì cái này bản lĩnh. Cũng dám ra đây lăn lộn, ta liền buồn bực, ngươi là làm sao sống đến lớn như vậy. Long Trần đem Ma Nghiêm bức lui, cũng không có thừa thắng xông lên, đem cốt đao hướng trên bờ vai một kháng, dùng lỗ mũi nhìn lấy Ma Nghiêm, lắc đầu. Khinh thường chi ý lộ rõ trên mặt. Trời ạ, chúng ta nhân tộc cái gì thời điểm ra như thế một cái quái vật kinh khủng rồi. Nhìn lấy Long Trần quân lâm thiên hạ, khinh thường chư thiên phong phạm, mọi người vừa mừng vừa sợ. Long Trần cùng Ma Nghiêm đỏ sức, cái kia cũng không phải là đơn giản cá nhân tỷ thí, mà là nhân tộc cùng ma tộc chi chiến, vì quan hệ nhân tộc vinh nhục. Long Trần sau lưng thần hoàng lưu chuyển, thỏa thích hấp thu giữa thiên địa thất thải quỳnh hoa. Tại thần hoàng bên trong, đã tạo thành một mảnh biển hoa, không có chút nào thu liễm ý tứ. Bây giờ, trong toàn trường thu hoạch nhiều nhất thất thải quỳnh hoa, cũng là vũ tộc Côn Ngô, có điều hắn thất thải quỳnh hoa, cũng vừa mới phá vạn mà thôi. Mà Long Trần thần hoàng, giống như cá voi hút nước, thất thải quỳnh hoa đã đạt đến mấy chục vạn, cơ hồ là tất cả mọi người tổng cộng, lúc này, những cái kia vây xem các cường giả, bắt đầu có chút không giữ được bình tĩnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3322, Ma Nghiêm nhận sợ. Gia hỏa này, chẳng lẽ cũng không biết thu liễm một chút à? Nhìn lấy Long Trần không kiên nể gì như thế hấp thu thất thải quỳnh hoa, Bạch Thi Thi không còn gì để nói, gia hỏa này là cố ý tại kéo cừu hận a. Kéo đến cũng quá sớm. Nhìn lấy Long Trần sau lưng biển hoa còn lại tiếp tục lớn mạnh, người nào cũng không thể dạng này trơ mắt nhìn Long Trần hấp thu, Long Trần đây quả thực là tại gian lận. Long Trần như thế trắng trợn hấp thu, hắn cũng có chính mình bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, Thiên Hồng Tiên Tử nói. Long Trần tự hồ cùng Thiên Hồng Thải Diễm vô duyên. Đã định trước rất khó chiếm được Thiên Hồng Thải Diễm. Cho nên muốn thu hoạch được Thiên Hồng Thải Diễm, Long Trần tất nhiên phải có hành động kinh người, nếu không, chỉ có thể là toi công bận rộn, liền xem như kéo cừu hận, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Hèn hạ nhân tộc, nếu như không phải nơi này pháp tắc hạn chế, ngươi làm sao có thể tiếp được ta một chiêu? Ma Nghiêm nộ hống, hắn tóc dài bay múa, giống như điên cuồng. Hắn sau lưng không gian chi môn, đã mở ra đến cực hạn, ma khí dâng trào, hắn cần đầy đủ ma khí, mới có thể phát huy ra bản thân chân thực lực lượng. Nghe khẩu khí của hắn. Tự hồ bởi vì pháp tắc áp chế, hắn có rất nhiều lực lượng không thi triển ra được, cho nên mới như thế nín thở nén giận. Thôi đi, cái này đại người, thế mà còn kiếm cớ, mới vừa nói lớn như vậy mà nói, bây giờ thu không trở lại, thì oán trời trách đất. Xem thường ngươi. Long Trần bĩu môi. Ngươi nếu là có loại, liền đến ma giới đánh với ta một trận. Mà Nghiêm rống to. Không có cái kia khối kim cương nhi, cũng đừng ông cái kia đồ sứ Việt, đã dám đến tiên giới phách lối, ta không tin ngươi không có chuẩn bị. Làm sao bị đánh mặt, tìm lý do, sao thế? Kéo không ra cước, oán niệm hầm cầu không có sức hấp dẫn. Long Trần khinh thường nói. Tức chết ta rồi, Ma Nghiêm ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn trời cao, vô tận tức giận bốc lên, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Người quan chiến tộc các cường giả, cũng đều ngây người, đường đường ma giới cường giả, Ma Kha nhất tộc Thiên Kiêu, nắm giữ ma tộc Hoàng Thị huyết mạch Ma Nghiêm, có thể bị tức thành dạng này cũng là không có người nào. Thủ đoạn nham hiểm, ngươi ở nơi đó gào gào kêu, lại không động thủ, không phải liền là muốn chờ ma giới khí tức, tràn vào tiên giới càng nhiều hơn một chút. Đến lúc đó ngươi có thể mượn dùng lực lượng cũng liền càng nhiều điểm. Nhưng là ngươi thật coi là, dạng này ngươi liền có thể đánh bại ta rồi. Ngươi bàn tính đánh cho cũng không tệ, ngươi trì hoãn thời gian, tích lũy càng nhiều lực lượng, mà ta hấp thu thất thải quỳnh hoa càng ngày càng nhiều, người khác thì ngồi không yên. Cứ như vậy, bọn họ quần khởi mà công, ngươi đã bớt đi khí lực, lại có thể trong bóng tối tích xúc lực lượng, đợi đến thiên hồng thải diễm xuất hiện thời điểm, lại toàn lực bạo phát, khi đó mới thật sự là tranh đoạt quan trọng, tiểu tử, ngươi bàn tính đánh cho không tệ nha. Long Trần khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh thản nhiên nói. Long Trần vừa nói sau, tất cả mọi người không không khiếp sợ, Long Trần nhìn đến ngược lại là thấu triệt, cái này tự hồ là đối Ma Nghiêm có lợi nhất một cái biện pháp. Nếu như là thật, nói cách khác, Ma Nghiêm có chút hối hận, hắn không cần phải người đầu tiên xuất thủ đối phó Long Trần, bây giờ đâm lao phải theo lao. Hắn tuy nhiên bề ngoài điên cuồng, nhưng là cũng không có mất lý trí, mục tiêu cuối cùng của hắn vẫn là Thiên Hồng Thải Diễm, hắn không muốn ở chỗ này, đem tất cả tuyệt chiêu toàn bộ phóng thích. Đến lúc đó liền không có lực lượng đi tranh đoạt Thiên Hồng Thải Diễm. Như thế tương đương vô cớ làm lợi người khác, nói như vậy, coi như cuối cùng hắn giết Long Trần, cũng được trả bằng mất. Long Trần lời nói, làm cho tất cả mọi người đối với hắn bội phục sát đất, thì liền một số sống vô số năm tháng lão hồ ly, cũng không ai có thể nhanh như vậy đem sự tình nhìn thấu qua. Long Trần trong lúc kịch chiến, còn có thể bảo trì như thế tâm tính tỉnh táo, phân tích lợi và hại, riêng một điểm này, thì không có mấy người có thể làm được. Bất quá bọn hắn cũng là đánh giá cao Long Trần cái nào có tâm tư đi phân tích, hắn chỉ bất quá đã trải qua quá nhiều nhân tâm quỷ vực. Các loại thói quen gặp phải quá nhiều, nhìn đến Ma Nghiêm giả điên, là hắn biết, Ma Nghiêm muốn dùng cái gì sáo lộ, đây không phải phân tích, đây là kinh nghiệm. Mọi người bội phục Long Trần đồng thời, trong lòng cũng càng thêm kinh hãi, nếu như Long Trần nói là sự thật, như vậy vừa mới đối chiến, thuần túy thì là một loại thăm dò. Ma Nghiêm phát hiện mình dự đoán sai lầm, muốn đánh bại Long Trần, căn bản không phải chuyện dễ dàng, cho nên mới đùa nghịch tiểu tâm tư. Kể từ đó, cũng đã nói lên, Ma Nghiêm chân chính ác chủ bài, vẫn luôn tại ẩn giấu, hắn muốn mượn mọi người lực lượng tới đối phó Long Trần. Mà giữ lại lực lượng của mình. Khủng bố như thế kịch chiến, cũng chỉ là một trận thăm dò, đây quả thực muốn chấn kinh người cái cầm. Nhất là những cái kia bị khí lãng xông đến không cách nào tiến vào thiên hồng lĩnh vực mà từ bỏ thiên kiêu nhóm, hận không thể đập đầu chết được rồi, cùng Long Trần chênh lệch, so với bọn hắn tưởng tượng được lớn hơn. Ma Nghiêm nhìn lấy Long Trần, hắn định chỉ gào rú, hắn trọng mắt bên trong tất cả đều là sát ý lạnh như băng, hắn muốn tức điên, bởi vì hắn ý đồ kia, đều bị Long Trần cho xem thấu, lộ ra hắn là ngây thơ như vậy, ngu xuẩn như vậy. Nhìn ta làm gì? Không phục liền đến a, ngươi quên, vừa mới ta đánh ngươi to mồm rồi hả? Là đàn ông, thì đến báo thù a. Long Trần cà lơ phất phơ mà nhìn xem Ma Nghiêm, một bộ ngươi qua đây đánh ta nha thần sắc, bộ dáng kia, muốn nhiều làm người tức giận, thì có bao nhiêu làm người tức giận? Ma Nghiêm, ngươi không phải là thật sợ rồi sao? Không phải mới vừa còn nói, Thiên Hồng Thải Diễm phải thuộc về ngươi ma tộc a. Làm sao? Bị người đánh một bạt tai đàng hoàng rồi. Hắc hắc, có ý tứ, vĩ đại Ma Kha nhất tộc, lại là miệng cọp gan thỏ con cọp giấy. Minh giới cường giả đứng ở đằng xa ma giới chi môn trước. Trong đôi mắt u quang nở rộ, khóe miệng ngậm phúng, lúc này hắn bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Đây mới thực là đánh mặt a, Ma Kha nhất tộc không gì hơn cái này, không bằng ngươi trở về được rồi, trễ giờ ta tới giúp ngươi báo thù chính là, không cần các ngươi Ma Kha nhất tộc trả nhân tình. Vũ tộc Côn Ngô cũng mở miệng, đồng dạng, cố ý là tại kích thích Ma Nghiêm. Ma Kha nhất tộc mặt, xem như bị ngươi mất hết, lúc này thời điểm còn đang do dự, ngươi xác định trong cơ thể ngươi chảy xuôi chính là Ma Kha nhất tộc huyết. Lại một cái sinh linh mở miệng. Cái này là một cái hình người sinh linh. Lại mọc lên một đôi con mắt vàng kim, thật giống như hai cái mặt trời đang phát sáng, khép mở ở giữa, ẩn ẩn có tia chớp lộ ra, đây là một cái không biết lai lịch sinh linh khủng bố. Những sinh linh này, đều lớn có lai lịch, cũng không sợ Ma Kha nhất tộc, cho nên mở miệng trào phúng, ngươi một lời, ta một câu, đều tại chăm chọc Ma Nghiêm. Đối mặt mọi người chăm chọc, Ma Nghiêm giận quá thành cười, các ngươi đang cùng ta giở trò mưu à. Ta giết Long Trần, các ngươi đến kiếm tiện nghi. Chuyện cười lớn, coi là nho nhỏ kế khích tướng, sẽ ảnh hưởng đến ta à. Các ngươi quá ngây thơ. Chúng ta ấu trĩ không ấu trĩ. Không nói trước, ngươi có thể là thật không có loại, bị nhân tộc bạc tai, hy vọng sự kiện này không muốn truyền về Ma Kha nhất tộc, nếu không Ma Kha nhất tộc có thể sẽ vì chủng tộc vinh diệu, đem ngươi làm thịt rồi cũng khó nói. Có cường giả giễu cợt nói. Ha ha ha, ngươi càng là kích thích ta. Ta thì vượt đi ngược lại con đường cũ, lão tử hôm nay liền không động thủ. Ngươi nhìn lấy, ta cũng nhìn lấy, liền để Long Trần tự mình một người đem tất cả thất thải quỳnh hoa toàn bộ hút sạch tốt, ai sợ ai à. Ma Nghiêm dứt khoát thối lui ra khỏi vòng chiến, đứng tại ma giới chi môn trước, ngồi xếp bằng trên không trung. Một bộ lão tử không đánh, xem ai chịu không nổi, một khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chương 3323, bật hết hỏa lực. Long Trần như là gian lận một dạng, thần hoàng rung động, đem 99% quỳnh hoa đều hấp thu, mọi người dạng này dông dài, chẳng phải là tương đương đem thiên hồng thải diễm, chắp tay đưa cho Long Trần rồi. Ma Nghiêm hiển nhiên lúc này không muốn làm chim đầu đàn, hắn không phải sợ, mà là vì đánh giết Long Trần mà mất đi thiên hồng thải diễm, hắn cho rằng không đáng. Không thể không nói, Ma Nghiêm cũng đầy đủ trầm ổn. Bị Long Trần đánh cái tát, còn bị mọi người như thế trào phúng, đều có thể bảo trì bình thản, xác thực không phải bình thường thiên kiêu có thể làm được. Ma Nghiêm không động thủ, những người khác thì khổ sở, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, mọi người lẫn nhau cố kỵ, đều muốn giữ lại, sẽ chỉ vô cớ làm lợi Long Trần, đã mất đi tranh đoạt cơ hội. Thôi, mọi người lẫn nhau kiên kỵ, không bằng cùng một chỗ giết Long Trần, hắn một chết, trên người quỳnh hoa tản mát. Mọi người lại bằng bản sự tranh đoạt như thế nào? Một cái gì giới sinh linh đề nghị? Cái kia sinh linh vừa mở miệng, những cường giả khác không có lên tiếng, đã không có chống đỡ, nhưng là cũng không có phản đối, nên tính là một loại ngầm đồng ý, bởi vì đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Bởi vì bọn hắn đều đã nhìn ra, Long Trần là cường đại, mặc kệ ai muốn giết Long Trần, đều cần đánh đổi khá nhiều, cái này đại giới ai cũng không muốn giao, miễn cho hy sinh chính mình. Thành toàn người khác. Chỉ có tất cả mọi người đồng thời xuất thủ, đánh giết Long Trần về sau, người nào cũng không cần trả giá đắt, đến lúc đó công bình cạnh tranh, người nào cũng đừng muốn kiếm tiện nghi. Lên, Côn Ngô người đầu tiên xuất thủ, trong tay hắn trường đao màu vàng ống trên, hỏa diễm nở rộ, sau lưng cánh chim rung rẩy, xông về Long Trần. Hắn vừa ra tay, Ma Nghiêm cũng xuất thủ, ngay tại lúc đó. Những cường giả khác, cũng đều động, trong nháy mắt đó, Bạch Thi Thi đám người tâm, đều nắm chặt. Chỉ bất quá Long Trần nói qua, không cho phép Bạch Thi Thi xuất thủ, Bạch Thi Thi là Long Trần bảo mệnh ác chủ bài, tùy tiện không thể bại lộ, muốn nàng xuất thủ thời điểm, Long Trần sẽ cùng nàng chào hỏi. Nhưng là nhiều như vậy cường giả khủng bố đồng thời xuất thủ, Long Trần cũng không có bắt chuyện nàng, nàng chỉ có thể nhìn, nàng tự chủ trương xuất thủ, tất nhiên sẽ gây nên Long Trần phản cảm, nàng hiện tại càng ngày càng để ý Long Trần cảm thụ. Âm âm. Nhiều như vậy sinh linh khủng bố đồng thời xuất thủ. Mỗi một cái khí tức bạo phát, uy áp không thể so với Ma Nghiêm kém, quan chiến các cường giả, cảm giác tâm đều không nhảy. Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, thì coi như các ngươi cùng tiến lên, ta Long Trần lại có sợ gì quá thay. Đối mặt đông đảo cường giả vây công, Long Trần quát như sấm mùa xuân, âm thanh truyền trời cao, thanh âm bên trong tràn đầy ngạo thị thiên hạ, bể nghệ quần luân bá khí. Lục tinh chiến thân, mở. Long Trần trong lòng nộ hống, Trong con ngươi Lục Mang tinh đồ án hiện lên, ngay tại lúc đó sau lưng thần hoàng bên trong, lục tinh nở rộ, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Đánh xuyên vạn đạo, thẳng vào bầu trời. Long trần trên người 108.000 lân phiến đang lóe lên, thể nội 108.000 tinh thần đang thiêu đốt, giờ khắc này, long trần chân chính toàn lực bạo phát. Oanh hư không nổ vang, long trần khí huyết bạo phát, vừa mới phóng tới long trần côn ngô, bị long trần một đao trảm bay, lực lượng khổng lồ, khiến hư không tiêu tan, huyễn ảnh trọng sinh. Mọi người chỉ thấy một đạo lưu quang theo thiên hồng lĩnh vực bên trong bay ra, sau đó nhìn đến thiên địa bị đánh xuyên, một đạo khói bụi kích xạ, đem cao sơn đánh xuyên, đem sông lớn chặt đứt, bóng người biến mất đến cuối tầm mắt. Sau cùng liền khí tức đều không cảm ứng được, không biết bay đi nơi nào. Mà còn lại vây công cường giả, thì bị cuồn cuộn khí lãng chấn đến liên tiếp lui về phía sau, nguyên bản còn tại thiên hồng lĩnh vực bên trong, hết sức kiên trì người tu hành nhóm, toàn bộ bị buộc ra thiên hồng lĩnh vực. Thì liền Bạch Thi Thi cũng vô pháp che chở mọi người, không thể không lui ra vùng lĩnh vực này, cứng rắn dừng lại trong đó lời nói, Ngọc Hoa cung người, đều sẽ bị đánh chết. Long Trần phóng thích toàn bộ lực lượng, quang trụ rung chuyển bầu trời, khí lãng bao phủ vạn cổ, phong vân biến sắc, càng không đều muốn bị lật đổ. Loại khí thế này, không người từng thấy, một khắc này, bất luận địch bạn, đều tim mật câu hàng, loại này lực lượng, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Một đao trảm bay côn ngô về sau, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia dài tiếng khóc, vang động núi sông, ẩn ẩn có cự long gào thét tại phụ họa, Long Trần khí thế bên trong, khí huyết càng ngày càng mạnh, khí thế càng ngày càng lớn mạnh, lực lượng của hắn còn đang điên cuồng tăng lên, tựa hồ không có cuối cùng. Ngàn tỷ dặm thiên hồng lĩnh vực nội, chỉ có Ma Nghiêm loại cấp bậc kia bọn quái vật, còn ở trong đó, người còn lại, toàn bộ đều bị ép đi ra. Mà Ma Nghiêm bọn người, cũng bị bức phải cách Long Trần vạn dặm, tại cương phong kình chảy bên trong đung đưa không ngừng, bọn họ đều là tại mỗi người trong lĩnh vực cường giả, nhưng cho dù là bọn họ, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế khí thế kinh khủng. Lão đại rốt cục bật hết hỏa lực, chúng ta quen thuộc lão đại, rốt cục trở về. Tần Phong nắm nắm đấm, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kích động, nhìn lấy Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài bộ dáng, hắn nhiệt huyết sôi trào. Không được, ta cảm giác mình muốn nổ tung, nhất định phải tìm một chút chuyện làm. Tần Phong trong đôi mắt thần quang lưu chuyển. Chiến ý ngút trời, giống như là khát máu mãnh thú, bị kích hoạt lên huyết mạch, cảm giác nếu như không xuất thủ đại chiến, chính mình liền phải chết. Tần Phong liếc mắt liền thấy được xa xa ma tộc cường giả, cùng Tề Vũ liếc nhau, hai người nhẹ gật đầu. Tề Vũ vỗ vỗ Vũ Huyên vai, các ngươi theo Thi Thi tiên tử, không nên chạy loạn. Không giống nhau Vũ Huyên minh bạch Tề Vũ muốn làm gì, Tề Vũ cùng Tần Phong đã rút ra binh khí, xông về ma tộc, hai người bọn họ khẽ động, Từ Tử Hùng cùng Bạch Tiểu Nhạc cũng theo liền xông ra ngoài. Hắc ám thế giới ma tể tử nhóm, chịu chết đi. Tần Phong nộ hống. Trường đao chỉ, đao khí kinh thiên, một đao trảm xuống, nhất thời có vài chục cái ma tộc cường giả bị một đao trảm nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Vốn là ma tộc các cường giả, chính hết sức chăm chú mà nhìn xem thiên hồng lĩnh vực nội chiến đấu, căn bản không nghĩ tới có người sẽ tới giết bọn hắn, kết quả bị giết một trở tay không kịp. Tần Phong cùng Tề Vũ đỏ ngầu cả mắt, Thụ Long Trần chiến ý cảm nhiễm, bọn họ sát ý ngập trời, hai người mở đường, ma tộc đại loạn, thời gian một cái nháy mắt, còn có mấy trăm cường giả bị diệt sát. Phốc, bọn họ vừa muốn phản kích. Bỗng nhiên hư không sụp đổ, tạo thành một cái mấy ngàn dặm vòng xoáy, cái kia vòng xoáy bên trong, tam hoa hiện lên, tại cái phạm vi này bên trong ma tộc cường giả, cảm giác tinh thần trở nên hoảng hốt, lập tức biến đến ngay dại ra. Giết, phốc phốc phốc. Những người này Bạch Tiểu Nhạc nhãn thuật, thân thể không nghe sai khiến, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Tử Hùng nộ hống, đại chiêu phóng thích, trong khu vực này ma tộc cường giả, không nhúc nhích, cứ như vậy thành thành thật thật bị chém giết. Mấy vạn ma tộc cường giả bị hủy diệt, ma tộc các cường giả triệt để loạn, bọn họ lúc này mới ý thức được. Nơi này không phải thiên hồng lĩnh vực, không có ma khí bao trùm, bọn họ bị nơi này pháp tắc áp chế tu vi, chiến lực giảm phân nửa, trong lúc nhất thời triệt để luống cuống. Nhân tộc các dũng sĩ, trừ ma vệ đạo thời khắc tới, ngươi muốn trở nên nổi bật sao? Ngươi muốn dương danh lập vạn sao? Ngươi muốn tên lưu truyền thiên cổ sao? Còn chờ cái gì đâu? Bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, nhãn thuật triển khai, thỏa thích quấy nhiễu những thứ này ma tộc cường giả, đồng thời trong miệng kêu to. Hắn lúc đó, nhất thời một câu bừng tỉnh người trong mộng. Đem tầm mắt của mọi người theo thiên hồng lĩnh vực bên trong chiến trường kéo lại. Giết a, vừa mới bọn họ giết chúng ta, hiện tại cái kia chúng ta báo thù á. Đạt được Bạch Tiểu Nhạc nhắc nhở, những cái kia từng bị giết đến chạy trối chết, tức sôi ruột nhân tộc cường giả, nhất thời cũng đỏ mắt. Móa nó, thất thải quỳnh hoa một đóa cũng không có mò được, làm thịt mấy cái dị giới sinh linh, cũng không tính đi một chuyến uổng công, các huynh đệ, giết a. Theo Bạch Tiểu Nhạc gọi, nhân tộc các cường giả, giống như thủy triều nhào về phía hắc ám thế giới các sinh linh, tràn diện trong nháy mắt đại loạn. Chương 3324, ai dám động đến ta vũ tộc? Nhân tộc cường giả nhào về phía hắc ám sinh linh, những cái kia trở về trưởng bối bên người, vốn đã lui ra thiên hồng thải diễm tranh đoạt các đệ tử, lập tức cũng gấp. Thất thải quỳnh hoa lấy không được, giết cái hắc ám sinh linh cũng tốt a, dù là tương lai già, cùng chính mình đời đời con cháu nói, chính mình chém giết qua hắc ám sinh linh, đó cũng là lớn lao vinh diệu a. Những đệ tử này quay về chiến trường, thẳng hướng hắc ám sinh linh, mà những cái kia thế hệ trước cường giả cũng muốn xuất thủ, dù sao chém giết hắc ám sinh linh, đó là cả nhân tộc sự tình. Lại có tiên vương cường giả mở miệng nói, đó là người tuổi trẻ chiến trường, chúng ta những lão gia hỏa này, cũng không cần đi tham gia náo nhiệt. Hiếm thấy có ma luyện cơ hội của bọn họ, thì để bọn hắn thỏa thích đi mặt đối với giết chóc cùng tử vong đi, cường giả chân chính, đều là từ chiến trường trên giết ra tới, cơ hội khó được. Cơ hội đương nhiên hiếm thấy, đừng nói những đệ tử trẻ tuổi này, thì liền những thứ này thế hệ trước cường giả, đều không có mấy người gặp qua hắc ám sinh linh. Đối với hắc ám sinh linh nhận biết, mọi người đều là cổ thư cùng cổ đại bích họa bên trong hấp thu. Trong hiện thực căn bản chưa thấy qua. Tuy nhiên những thứ này tiên vương cảnh cường giả, cũng nghĩ ra tay, bọn họ ngược lại không phải là muốn giết những sinh linh này, mà chính là muốn bắt một số sống, trở về nghiên cứu. Nhưng là có người mở miệng, những người khác cũng không tiện mặt dày mày dạn đi cùng bọn vãn bối tranh công cực khổ. Dù sao nhân tộc cường giả số lượng là hắc ám sinh linh gấp trăm lần, mà lại, bọn họ bị buộc ra thiên hồng lĩnh vực, thoát ly không gian chi môn, bị tiên giới pháp tắc chỗ áp chế, chiến lực không đủ bình thường một nửa, căn bản không nổi lên được bao nhiêu sóng gió. Phốc phốc phốc. Bạch Tiểu Nhạc một cuốn họng đem cừu hận cho kéo lên, vô số nhân tộc đánh tới, toàn lực đánh giết hắc ám sinh linh, sợ ra tay đã chậm, bị người cho đoạt, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, hắc ám các sinh linh liều chết phản công, cũng vô dụng, nhân tộc cường giả nhiều lắm, lúc này nhân tộc, thì trong mắt bọn họ, thành lấy mạng ác ma. Hắc ám sinh linh không chỉ có ma tộc cùng minh giới sinh linh, vẫn còn có toàn thân bốc lên hắc khí sinh linh, bọn họ đều là bị cường giả mang tới, lại không nhận ra chủng tộc của bọn họ cũng không có tự giới thiệu. Nhưng là bất kể những sinh linh này đến từ nơi đâu, chỉ cần là trên người có hắc ám khí tức, thì sẽ gặp phải vô tình chém giết. Có chút nhân tộc cường giả giết hắc ám sinh linh về sau, trực tiếp đem hắc ám sinh linh đầu lâu chém xuống, treo ở bên hông, đó là chiến lợi phẩm của bọn hắn, là lúc sau cùng người khác khoe khoang tư bản. Có ít người phi thường cường đại, chỉ chốc lát, bên hông treo đầy các loại đầu lâu, mà có ít người bởi vì tới muộn, người lại quá nhiều, nhiều lần đều không đoạt đến vị trí thích hợp, không khỏi chửi ầm lên, vì đoạt dị giới sinh linh, còn kém tự giết lẫn nhau. Mà có ít người mắt thấy không xông qua được, dứt khoát không biết xấu hổ, đem mặt một mộng, từ dưới đất kiếm thi thể, dù sao ai cũng không biết người nào, tràn diện lại như vậy hỗn loạn, ai biết cái kia là ai giết. Chỉ cần đem thi thể mang về, đến lúc đó liền nói những thi thể này là bọn họ giết là được rồi, sau khi trở về, bọn họ cũng là trong gia tộc ngưu bức nhất anh hùng. Những cái kia hắc ám sinh linh điên cuồng nộ hống, muốn xông về thiên hồng lĩnh vực. Thế nhưng là Long Trần tại thiên hồng lĩnh vực lý trưởng rít gào kinh thiên, khí lãng một làn sóng tiếp theo một làn sóng, khí tức còn tại điên cuồng tăng vọt. Bọn họ tới gần thiên hồng lĩnh vực, liền bị xông về đến, có ít người liều mạng ngạnh xông, kết quả bị khí lãng cho đánh chết tươi. Trong lúc nhất thời bọn họ tuyệt vọng, phía trước là như là quái vật đồng dạng, điên cuồng phóng thích khí tức Long Trần, mà phía sau là vô cùng vô tận, giống như là con sói đói nhân tộc đại quân, trước có hổ sau có sói. Bọn họ sợ hãi, bọn họ càng là tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn lâm vào chắc chắn chết chi địa. Những thứ này hắc ám các sinh linh, điên cuồng hò hét, thế nhưng là bọn họ không biết, Thiên Hồng lĩnh vực thanh âm bên ngoài là lan truyền không đi vào. Bọn họ hướng bên trong những cường giả kia kêu cứu, thế nhưng là tinh thần của bọn hắn đều đặt ở long trần trên thân, căn bản nghe không được bọn họ hô hoán. Hắc ám các sinh linh bị giết đến chạy tứ tán bốn phía, có thể là nhân tộc nhiều lắm, không thể trốn đi đâu được. Có một cái cường đại ma tộc cường giả liều chết xông vào Thiên Hồng lĩnh vực, không chờ hắn hò hét, liền bị long trần khí tức cho chấn vỡ. Không qua tử vong của hắn, rốt cục đưa tới những cường giả kia chú ý, bọn họ lúc này mới phát hiện, thủ hạ của bọn hắn, chính ở bên ngoài bị nhân tộc cường giả đồ sát. Ông Ma Nghiêm sau lưng không gian chi môn rung động, một đạo che trời đại thủ, theo không gian chi môn bên trong dò ra, thẳng đến Thiên Hồng lĩnh vực ngoài phóng đi. Có tiên vương cường giả thấy tình thế không ổn, trực tiếp phát động vương khí, đối với bàn tay to kia đập tới, tuy nhiên bọn họ không có tham dự chiến đấu, nhưng là vẫn luôn tại đề phòng, dù sao hậu nhân của bọn họ đều trong chiến trường. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bàn tay to kia cùng cái kia vương khí chạm vào nhau, bộc phát ra đầy trời thần quang, vương khí bị đánh bay, cái kia vương khí chủ nhân, một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Một kích phía dưới vậy mà bị thương, mà cái kia vương khí vốn là thần quang sáng chói, một kích sau đó, thậm chí ngay cả phù văn đều mờ đi, xem người không khỏi kinh hãi, cái kia hắc ám đại thủ khủng bố như thế, vậy mà hủy một kiện vương khí. Mọi người kinh hãi phía dưới, mặt khác có mười mấy món vương khí đồng thời đánh tới, vì cứu môn hạ đệ tử, bọn họ đã không lo được hư hao vương khí, muốn đem bàn tay to kia diệt sát. Kết quả bàn tay to kia đánh bay món kia vương khí, rung động rung một cái, bỗng nhiên hóa thành đầy trời xiềng xích màu đen, cái kia xiềng xích duỗi ra, đem những cái kia bị truy sát ma tộc đệ tử trói lại. Đại thủ rút về, đem những cái kia ma tộc đệ tử kéo về Thiên Hồng lĩnh vực. Nhân tộc cường giả, gặp những thứ này đến miệng thịt mỡ muốn chạy, lập tức gấp, nhất là những cái kia ra tay muộn, mở ra lưu ảnh ngọc, chuẩn bị ghi chép chính mình chém giết tà ma phong tư các cường giả, càng là tức giận, liều lĩnh, muốn đem bọn hắn lưu lại. Binh khí đối với những đệ tử kia chém xuống. Không thể, Bạch Tiểu Nhạc thấy thế không khỏi kêu to, hắn nắm giữ Tam Hoa Đồng, có thể nhìn đến người khác làm không thấy đồ vật, cái kia xiềng xích màu đen bên trong, có hàng tỷ phù văn, ẩn chứa vô tận lực lượng kinh khủng. Cho nên lớn tiếng nhắc nhở. Ngay tại Bạch Tiểu Nhạc nhắc nhở đồng thời, cái khác tiên vương cảnh cường giả, cũng theo kêu to, cái kia sợi xích màu đen tiếp xúc không thể chạm vào. Có ít người nghe được kêu sợ hãi, vội vàng dừng lại động tác trong tay, nhưng là có mấy người nóng vội, làm binh khí của bọn hắn trảm tại những cái kia ma tộc cường giả trên thân lúc. Cái kia ma tộc cường giả trên thân hiện ra màn ánh sáng màu đen, binh khí của bọn hắn lây dính màn sáng, cả người chấn động, sau đó liền người mang binh khí, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, hình ảnh kia không một tiếng động hơi thở. Lại khủng bố cùng cực. Nhìn đến những người kia quỷ dị biến mất, những cái kia điên cuồng đuổi giết các đệ tử. Lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cái này nguy hiểm tới quá đột nhiên, nếu như không phải nghe được Bạch Tiểu Nhạc cùng những người khác hô hoán, bọn họ khả năng cũng đều cùng những người này một dạng chết rồi. Vù vù. Đúng lúc này, Thiên Hồng lĩnh vực nội, một đạo đạo không gian chi môn phát sáng, vòng xoáy xuất hiện, từng đạo xúc tu duỗi ra, đem những thứ này hắc ám sinh linh kéo về không gian chi môn. Nhân tộc cường giả nhóm, nhìn đến những cái kia xúc tu. Nào dám ngăn cản. Dọa đến chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hắc ám sinh linh đều bị lôi trở lại không gian chi môn, ánh mắt của mọi người nhìn về phía những dị tộc kia nhóm, trong mắt đồng dạng lộ ra ác giống như lan ánh mắt. Bởi vì lúc trước tại Thiên Hồng lĩnh vực nội, những thứ này các dị tộc, vì tranh đoạt thất thải quỳnh hoa, cũng từng giết không ít nhân tộc cường giả, nhất là vũ tộc hung tàn nhất, vừa mới vào xem lấy giết hắc ám sinh linh, không có tìm bọn họ, hiện tại chỉ còn lại bọn họ. Gặp nhân tộc ánh mắt không có hảo ý, vũ tộc các cường giả, một trận tê cả da đầu. Ai dám động đến ta vũ tộc người một cọng tóc gáy, ta Côn Ngô sẽ để cho các ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Đúng lúc này, Côn Ngô băng lãnh thanh âm truyền đến, hắn bị long trần đánh bay, lại trở về. Ông hắn vừa dứt lời, một đạo đao ảnh lăng không chém xuống, hết thảy tới là như vậy đột nhiên, Côn Ngô sắc mặt đại biến, long trần ngươi dám. Một đao kia lại là long trần phát ra, cách không chém xuống, lưỡi đao vậy mà trảm đến nơi này. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3325, Côn Ngô nổi giận. Long Trần không chỉ dám, mà lại trực tiếp làm, Côn Ngô vừa mới phát xong ngoan thoại, Long Trần liền một đao trảm xuống, sắc bén đao phong, khiến thần ma lui tránh, đao chưa tới, không gian đã bị ép tới giống như động lại đồng dạng. Oanh, đao ảnh đánh xuyên thiên địa, không gian vỡ nát, vạn đạo toái phiến đang bay múa, vũ tộc cường giả dưới một đao, biến thành tro bụi. Long Trần không hề động bọn họ một cọng tóc gáy, mà chính là để bọn hắn liền lông tơ đều không thừa, Côn Ngô tại một đao kia buông xuống thời điểm, không dám đón đỡ, cuối cùng lựa chọn tránh đi. Nhưng là hắn vẫn là bị đao phong tác động đến, hắn lấy trường đao trong tay ngăn cản, kết quả cả cánh tay bị chấn động đến máu thịt be bét, trường đao kém chút tuột tay. Một kích kinh thiên, không có thể ngăn cản, một khắc này, thiên địa phản phất đã mất đi nhan sắc, không có thanh âm, mọi người chỉ có thể nhìn thấy đầy trời sương máu đang chậm rãi khuếch tán, nhìn đến Côn Ngô trên cánh tay máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Tất cả mọi người sợ ngây người, một kích này, như thiên thần chi nộ, mọi người tại một đao kia trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy, hoàn toàn không sinh ra lòng kháng cự. Một đao rơi, vũ tộc diệt, mấy chục vạn vũ tộc cường giả, cuối cùng chỉ còn lại có Côn Ngô một người, làm sao không khiến người ta kinh hãi muốn tuyệt. Không cần giữ lại, bật hết hỏa lực cảm giác thực tốt. Long Trần nắm cốt đao, cảm thụ được thể nội sức mạnh vô cùng vô tận, 108.000 tinh thần dị thường phát triển. Có ma nhãn thụy liên chuyển đổi, tinh khiết thiên đạo chi lực, tràn vào 108.000 trong tinh thần, tràn vào 108.000 lân phiến bên trong, tràn vào lục tinh bên trong, một khắc này, Long Trần mới phát hiện, nguyên lai đây mới là hắn lực lượng chân chính. Trước kia, bởi vì không hiểu vận dụng thiên đạo chi lực, dẫn đến lục tinh chi lực, long huyết chiến thân chi lực, thần hoàng chi lực, 108.000 tinh thần chi lực, đều có một phần lực lượng đang ngủ say. Bây giờ, tinh khiết thiên đạo chi lực tràn vào, những lực lượng này đều bị tỉnh lại, hắn liền như là thiên đạo chưởng khống giả, cứ việc tiên giới thiên đạo còn đang áp chế hắn, nhưng là cùng so với trước kia, vẫn như cũ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồ cốt đao vác lên vai, Long Trần sau lưng thần hoàng xoay chậm chậm, tinh độ đang lóe lên, quanh thân có tinh thần chi hỏa đang lóe lên. Hắn thật giống như dưới trời sao bất bại chiến thần, uy áp rung động chín tầng trời, hào hùng che giấu vạn cổ. Nhìn lên trời hồng trong lĩnh vực Long Trần, Bạch Thi Thi trái tim một trận chập chờn, con người xinh đẹp bên trong, chớp động lên dị sắc. Lúc này Long Trần bá khí vô song, tại quần địch nhìn chung quanh phía dưới, lại như hạt giữa bầy gà, không có người có thể che giấu phong mang của hắn. Bình thường Long Trần luôn luôn cười toe toét không có một cái nào nghiêm túc bộ dáng, càng không có chút nào cao thủ phong phạm, cũng không có đủ bất kỳ một cao thủ nào chỗ vốn có giác ngộ, khiến người ta cảm thấy. Gia hỏa này tốt phổ thông. Nhưng là Long Trần tựa hồ có thật nhiều cái mặt nạ, có khôi hài hài hước, có lưu manh vô lại, có khiến người ta dở khóc dở cười, cũng có khiến người ta hận đến cắn răng nghiến lợi, tính cách của hắn hay thay đổi, ai cũng không biết cái nào mới thật sự là hắn. Trước mắt cái này vô địch bá đạo Long Trần, ngược lại càng làm nàng hơn tâm linh chập chờn, không thể tự đè xuống, giới tu hành cường giả vi tôn, cường đại, mới là một người lớn nhất mị lực, cũng là tiên giới cơ hồ duy nhất quan niệm thẩm mỹ. Mặc kệ tại trong mắt nam nhân, vẫn là tại nữ tử trong mắt. Chỉ cần là cường đại người, mặc kệ bọn hắn trên người có bao nhiêu cái khác thiếu hụt, vẫn như cũ không che giấu được mị lực của hắn. Cho nên tại tu hành thế giới bên trong, chỉ cần là cường giả, mặc kệ thiện hay ác, đều sẽ có một đống lớn tùy tùng. Long Trần Côn Ngô nghiến răng nghiến lợi, một miệng cương nha đều muốn cắn nát, ánh mắt của hắn đều muốn phun ra lửa. Những thứ này tộc nhân chết đi, lệnh hắn vô cùng đau lòng, càng làm hắn lửa giận ngút trời, hắn trường đao chỉ Long Trần, ngươi có biết hay không, ngươi ngu xuẩn, sẽ cho cả nhân tộc mang đến hủy diệt tai nạn. Ngươi đây là hướng ta vũ tộc tuyên chiến a? Vũ tộc rất đáng gờm a. Bất quá là một đám quên nguồn quên gốc tạp chủng mà thôi. Hất lên da người, lại chỉ thừa nhận chính mình là người chim cầm thú thôi. Đừng hơi một tí liền lấy vũ tộc nói sự tình, các ngươi vũ tộc không phải mới vừa rất cường thế a? Tranh đoạt thất thải quỳnh hoa, giết chóc nhân tộc thời điểm, làm sao không nghĩ tới hành vi của các ngươi, có phải hay không đối với nhân tộc tuyên chiến? Long Trần khinh thường nói. Các ngươi nhân tộc, sao có thể cùng vĩ đại vũ tộc đánh đồng? Côn Ngô nghiêm nghị quát nói. Là không thể đánh đồng, cho nên, các ngươi giết nhân tộc vài trăm người, ta thì giết sạch các ngươi những người chim này. Làm sao? Không phục. Không phục thì tới đây đánh một trận. Nhìn ta sẽ quen ngươi mau bệnh không? Không quản các ngươi là loại nào tộc, các ngươi có thể phách lối, nhưng là không muốn tại ta Long Trần trước mặt phách lối, bởi vì ta không thích so ta còn phách lối người. Long Trần thản nhiên nói. Cái gì là phách lối? Đây chính là phách lối, cái gì là bá đạo, đây chính là bá đạo, tại dị tộc cùng hắc ám sinh linh trước mặt, cũng chỉ có Long Trần dám nói ra nếu như vậy, những lời này, khiến vô số nhân tộc cường giả nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì tại nhân tộc trong lịch sử, nhân tộc một mực ở vào yếu thế, theo viễn cổ thời đại đến bây giờ, nhân tộc theo yếu đến mạnh. Lại một mực lọc vào các chủng tộc xâm lấn cùng giết chóc, nhân tộc đều là bị ép đánh trả. Cho nên tại sâu trong linh hồn, mọi người vẫn còn có chút tự ti, bây giờ Long Trần đại biểu nhân tộc, đối thoại các tộc cường giả, Long Trần cường ngang bá đạo, làm bọn hắn ăn no thỏa mãn, những cái kia bị Long Trần khí tức bức ra thiên hồng lĩnh vực cường giả, lúc này trong lòng oán khí cũng đều tiêu tan. Long Trần gánh lấy cốt đao, sau lưng thần hoàng rung động, bị thần hoàng hấp thu thất thải quỳnh hoa càng ngày càng nhiều, trên trời rơi xuống quỳnh hoa cơ hồ đều bị Long Trần một người đoạt được. Mà trên 9 tầng trời quỳnh hoa rơi xuống tốc độ, đã bắt đầu biến trì hoãn. Nói cách khác, thất thải quỳnh hoa hạ xuống, sắp chuẩn bị kết thúc, làm thất thải quỳnh hoa không lại hạ xuống, cũng chính là mang ý nghĩa thiên hồng thải diễm, muốn buông xuống thế gian. Long Trần thu được nhiều như vậy 7 màu nghèo quỳnh hoa, mà thu được thất thải quỳnh hoa vượt nhiều người, thu hoạch được thiên hồng thải diễm xác suất thì càng cao, như thế xem ra, thiên hồng thải diễm bị Long Trần thu hoạch được, cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Một đám phế vật vô dụng, đều muốn kiếm tiện nghi a. Hôm nay, cái kia thiên hồng thải diễm ta từ bỏ, cũng muốn chém ngươi Long Trần. Côn Ngô gặp những cường giả khác, đều còn tại chờ đợi, hắn nổi giận, hắn biết, bọn gia hỏa này nguyên một đám vô cùng giảo hoạt, đều hy vọng người khác xuất lực, hắn kiếm tiện nghi. Lại không động thủ, thật muốn đem thiên hồng thải diễm chấp tay tương nhượng, Côn Ngô quát mắng một tiếng, người xông vào thiên hồng lĩnh vực, ngay tại lúc đó. Hắn sau lưng dị tượng căng ra, cái này cái to lớn thân ảnh phù hiện ở phía sau hắn, thân ảnh kia hiện lên, màn hoàng chi khí bốc lên, vạn đạo oanh minh bạo hưởng, vô tận phù văn tại sụp đổ. Là Côn khi thấy cái thân ảnh kia, có người kinh hô, đó là một đầu to lớn cá, tuy nhiên hiện lên ở đồ án bên trong, nhưng là nhìn lấy nó, lại có thể cảm nhận được, nó sau một phương thế giới còn muốn to lớn. Cự Côn là hỗn độn thời đại giống loài. Cổ lão đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu nó khởi nguyên, danh xưng có thể thôn phệ vạn linh, thì liền cự long đều là thức ăn của bọn họ. Cái kia cự côn vừa xuất hiện, Côn Ngô khí tức trong nháy mắt thay đổi, chân hắn thực sự hư không, không gian đại diện tích sụp đổ, người xông về Long Trần, trên trường đao huyết sắc quang mang hiện lên. Một đao rơi xuống, tinh hà rung rẩy. Chương 3326, Dũng giả không sợ. Muốn trảm ta Long Trần? Chỉ bằng sau lưng ngươi con cá nhỏ này? Ngươi muốn cười chết ta à? Đừng nói ngươi bất quá có một tia côn huyết mạch, coi như ngươi có côn bằng huyết mạch, ta lại có sợ gì? Đối mặt Côn Ngô công kích, Long Trần nhiệt huyết dâng lên, Côn Ngô lực lượng, để hắn dấy lên vô hạn chiến ý, cùng cường giả chinh chiến, lệnh hắn nhiệt huyết sôi trào. Oanh, dũng giả không sợ, chỉ có thể tiến công, không thể lui lại, nhất là tại đệ nhất kích đọ sức trên. Tuyệt đối không thể tránh, một khi tránh né, khí thế liền yếu đi một đoạn, tại khí cơ dẫn dắt dưới. Sẽ nghênh đón đối phương vô tận sát chiêu, cho đến bại vong. Cho nên cường giả chân chính đọ sức, đều là thực sự liều mạng, có thể sử dụng kỹ xảo cũng không nhiều, cái gọi là kỹ xảo, thường thường là bản thân ngươi thì so với đối phương cường đại, vận dụng kỹ xảo, có thể dùng đơn giản nhất, lớn nhất dùng ít sức phương thức đánh bại đối phương. Hai cây trường đao chạm vào nhau, tiếng vang chấn động bầu trời, chiêu thiên tinh thần tại chập chờn, đại địa rung rẩy bên trong, vô tận vết nứt, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Mở ra hộ thành đại trận. Có tiên vương cường giả kêu to. Sợ lực lượng kinh khủng này, đem thiên hồng cổ thành cho chấn hỏng, trực tiếp khởi động đại trận. Hai người liều mạng một kích, trời nứt đất sụp, mọi người đều dọa sợ, một số không có gì tự tin người, trực tiếp trốn về cổ thành. Chỉ có một ít tiên vương cường giả cùng một số cường đại thiên kiêu nhóm, còn tại thiên hồng lĩnh vực ngoại vây xem chiến. Tạch tạch tạch. Hai người song đao tương bính, song đao đối lập, lực lượng khổng lồ tại đụng nhau, không gian phát ra tiếng vang kỳ quái, tựa hồ muốn sụp đổ đồng dạng. Oanh Côn Ngô thân thể run rẩy, nhìn không được lui về phía sau một bước. Một cước kia rơi xuống, dưới chân hắn oanh minh bạo hưởng, đại địa bị bước ra một cái đại lỗ thủng. Mọi người kinh ngạc, đã triệu hoán ra cự côn dị tượng, kích hoạt lên cự côn tinh huyết Côn Ngô, trên lực lượng lại còn bị Long Trần áp chế, lúc này Long Trần, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Cự côn chi lực. Không gì hơn cái này, cùng ta Long huyết so sánh, ngươi kém quá xa, tạp mà không thuần, vậy mà cũng dám phách lối. Long Trần cốt đao đè ép Côn Ngô, lực lượng của hắn sôi trào mãnh liệt, vô cùng vô tận, có thiên đạo chi lực gia trì, hắn lúc này, cường đại đến liền chính hắn cũng không dám tưởng tượng cấp độ. Dường như toàn thân có sức lực dùng thoải mái. Ngươi đánh rắm. Côn Ngô vừa sợ vừa giận, hắn song mi dựng thẳng, tóc dài bay múa, hắn kích hoạt lên cự côn tinh huyết, hắn lúc này lực lượng thậm chí có thể cùng linh cảnh tiên vương sánh vai, lại còn bị Long Trần chỗ áp chế. Cầm thú cũng là cầm thú, trừ miệng bên trong phun cức, thổi ngưu bức, ngươi liền không có bản sự khác rồi hả? Long Trần cười lạnh, trường đao trong tay bỗng nhiên đè ép, trên cốt đao phù văn cổ xưa sáng lên, kinh khủng ma khí bạo phát. Côn Ngô nhất thời cảm thấy, hai tay kịch liệt đau nhức, cảm giác muốn bị đè gãy đồng dạng. Yết hầu ngòn ngọt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Côn Ngô đời này cũng chưa từng thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, hắn cự côn huyết mạch, tại Long Trần trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích. Âm âm âm âm. Côn Ngô bị Long Trần đẩy đến nỗi ngay cả tục lui lại, mỗi một bước thực sự đi, đại địa đều sẽ toát ra một cái hố lớn, cái kia thanh thế cực kỳ kinh người. Ông, ngay tại Côn Ngô bị bức phải liên tiếp lui về phía sau thời khắc, bỗng nhiên một cây trường thương, mang theo vô tận ma khí, từ Long Trần sau lưng gào thét mà đến. Là Ma Nghiêm xuất thủ, lúc này phía sau hắn ma khí trùng thiên. Trong khoảng thời gian này không gian chi môn bên trong, phóng xuất ra lượng lớn ma khí, khí tức của hắn vậy mà tăng vọt mấy lần, hai cánh phía trên vạn ma đồ, đã biến sắc. Nguyên lai, Ma Nghiêm không phải không đủ mạnh, mà là tại tiên giới không có đại lượng ma khí cung cấp hắn khu động, dẫn đến chiến lực của hắn không cách nào phát huy. Hiện tại có những thứ này ma khí, hắn có thể toàn lực bạo phát, vừa ra tay, cũng là tuyệt sát chi chiêu, trường thương giống như ác ma răng độc, liền pháp tắc đều bị nó hữu thực. Ngươi mặt không đau phải không? Long Trần cốt đao hướng về phía trước đẩy. Đem Côn Ngô đẩy ra, cốt đao xẹt qua một cái huyền ảo độ công, đối với sau lưng chém tới, Long Trần cũng không quay đầu lại, thật giống như sau lưng sinh ánh mắt, trường đao chuẩn xác không sai lầm trảm tại Ma Nghiêm trường thương phía trên. Ma Nghiêm rên lên một tiếng, trên hai tay ống tay áo sụp đổ, khóe miệng tràn ra máu tươi, bị Long Trần một đao trảm lui. Bị ối, Ma Nghiêm vừa sợ vừa giận, Long Trần chém hắn một đao kia, vậy mà ẩn chứa Côn Ngô lực lượng, hắn chẳng khác gì là đón đỡ Long Trần cùng Côn Ngô một kích. Một kích này chấn động đến bộ ngực hắn kịch liệt đau nhức, nội tạng đều rách ra. Nếu không có vô tận ma khí gia trì, hắn đem một phần lực lượng cho để lộ đến hư không bên trong, một đao kia có thể tươi sống bắt hắn cho đánh chết. Long Trần quá âm hiểm, hắn thậm chí hoài nghi, đây là Long Trần âm mưu, cố ý áp chế Côn Ngô, hấp thu lực lượng của hắn, sau đó xuất kỳ bất ý trảm giết một người, mà hắn hết lần này tới lần khác cũng là cái kia thằng xui xẻo. Nhờ có hắn hiện tại ma khí đầy đủ sung túc, nếu như là trước đó hắn đã là một người chết, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, lại là nghĩ mà sợ. Ma Nghiêm mắng Long Trần bị ổi, Long Trần lại thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Ma Nghiêm cường hãn, có chút vượt quá dự liệu của hắn vốn cho rằng dùng xảo kình hút tới lực lượng, đủ để một đao chém chết Ma Nghiêm, cái này trang bức thì hoàn mỹ. Âm âm. Đúng lúc này, một đạo lại một đạo công kích đối với Long Trần đánh tới, Minh Giới cường giả, cũng đánh tới, hắn cùng Ma Nghiêm một dạng, sau lưng Minh Giới tử vong chi khí cuốn quanh, khí thế so trước đó, quả thực tưởng như hai người. Long Trần, có giỏi tiếp ta một nhận. Cái kia Minh Giới cường giả hét lớn. Hắn tay nắm một thanh đen nhánh đại côn, cái kia đại côn phía trên, mang theo quỷ dị đường vân. Tử vong chi khí tận thả, nhìn lấy nó, đều làm người cảm thấy hoảng sợ, đây là một kiện đến từ Minh Giới khủng bố vương khí. Trường côn trực chỉ, hư không bị nện nát một mảnh, chỗ công kích lộ tuyến, phong kín Long Trần tất cả đường lui, đây là muốn bức Long Trần đón đỡ. Nếu như bình thường, Long Trần tự nhiên không sợ, nhưng là lúc này những sinh linh khác toàn bộ nhào về phía hắn, nếu là hắn đón đỡ một chiêu này, những người khác sát chiêu cùng lúc buông xuống, nói như vậy, coi như hắn có thông thiên chi năng, nhiều như vậy quái vật kinh khủng công kích hội tụ vào một chỗ, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Ấu Trĩ, Long Trần cười lạnh, thật coi lão tử là làm càng làm bậy a. Đơn giản như vậy thói quen, cũng cùng lão tử chơi. Đối mặt đầy trời tử vong chi khí khóa chặt, Long Trần lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, sau lưng lôi đình cánh chim rung động, người giống như một đạo lưu quang, phóng tới một cái dị giới sinh linh. Cái kia minh giới cường giả giật nảy cả mình, Long Trần vậy mà có thể không nhìn hắn khóa chặt, muốn làm đến bước này, Long Trần lực lượng tinh thần, nhất định phải đại hắn mấy lần, mới có thể làm đến. Long Trần không cho những người này vây kín cơ hội, vọt tới một cái toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen sinh linh trước mặt. Một đao trảm xuống. Cái kia sinh linh biến sắc, hắn không nghĩ tới nhiều người như vậy bên trong, Long Trần hết lần này tới lần khác thì chọn tới hắn, tại Long Trần tinh thần khóa chặt phía dưới, hắn có dám đào tẩu, chỉ có thể liều mạng. Kết quả binh khí của hắn vừa mới đâm vào Long Trần trên cốt đao, sắc mặt hắn lập tức thì kinh ngạc, vốn là hắn không muốn cùng Long Trần liều mạng, định dùng xảo kình, mượn Long Trần lực lượng, bay rớt ra ngoài, thoát cách Long Trần phạm vi công kích. Kết quả làm hai kiện binh khí đụng nhau trong nháy mắt, binh khí của hắn lại bị Long Trần cốt đao cho hút vào. Phốc, ngay tại hắn tính toán thất bại, còn không có kịp phản ứng nên như thế nào biến chiêu thời điểm, Long Trần tay trái một quyền nện ở trên đầu hắn, máu me tung tóe, đầu người nọ sọ sụp đổ, bị một kích diệt sát. Chương 3327, Thiên Hồng chọn chủ. Một cái siêu cấp kinh khủng quái vật, bị Long Trần chém giết. Máu tươi của hắn xâm nhiễm hư không, tuyết sương mù nồng đậm, thật lâu không rời, tự hồ ý chí của hắn bên trong còn sót lại không cam lòng, không chịu tiêu tán. Long Trần quá kinh khủng, lực lượng, tốc độ, phản ứng, kinh nghiệm không không tới một loại đỉnh phong trạng thái, hắn quả thực không có kẻ hở. Âm âm. Không biết cái gì thời điểm, thất thải quỳnh hoa đã không lại rơi xuống, trên chín tầng trời, một đạo thất thải quang đoàn hiện lên. Thiên Hồng Thải Diễm chi chủng xuất hiện. Có người kinh hô. Thiên Hồng Thải Diễm xuất hiện, mang ý nghĩa nó muốn bắt đầu lựa chọn chủ nhân. Long Trần sau lưng đó là vô cùng thất thải quỳnh hoa chi hải, toàn trường 99% quỳnh hoa đều bị hắn cho hấp thu. Ông, đúng lúc này, Ma Nghiêm sau lưng quỳnh hoa bỗng nhiên sáng lên, một vệt thần quang xông vào cửu thiên, rơi tại cái kia Thiên Hồng Thải Diễm chi chủng trên, cái kia Thiên Hồng Thải Diễm khẽ rung lên. Vậy mà cũng bắn ra một vệt ánh sáng rơi vào Ma Nghiêm trên thân. Tại sao có thể như vậy, Thiên Hồng Thải Diễm vậy mà lựa chọn Ma Nghiêm? Nhân tộc quan chiến các cường giả, vừa sợ vừa giận, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần thu được nhiều như vậy thất thải quỳnh hoa, vậy mà không có bị Thiên Hồng Thải Diễm chọn trúng. Ha ha ha, ta mới là thiên mệnh chi tử, Thiên Hồng Thải Diễm là của ta. Ma Nghiêm ngửa mặt lên trời cười to, kích động không thôi. Ông, tiếng cười của hắn bị một thanh cốt đao chặt đứt, Long Trần đạp không mà đến, hắn nộ khí trùng thiên, hắn thu được nhiều như vậy thất thải quỳnh hoa, Thiên Hồng Thải Diễm vẫn là lựa chọn Ma Nghiêm, cái này quá khi dễ người. Long Trần phẫn nộ, quát to, đã ngươi là thiên mệnh chi tử, hôm nay ta thì muốn mạng của ngươi. Chỉ bằng ngươi. Nằm mơ đi thôi. Ma Nghiêm ngửa mặt lên trời cười to. Bỗng nhiên một tay kết ấn, hắn sau lưng không gian chi môn trên, vô số phù văn sáng lên, bắn ra từng cái xiềng xích, dung nhập sau lưng của hắn, hắn trường thương trực chỉ Long Trần. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, một khắc này, nhật nguyệt vô quang, lực lượng khổng lồ, chấn đến vô số người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, máu tươi chảy ra, trong thời gian ngắn nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Hô, lần này, bị đánh bay là Long Trần, hắn rách gan bàn tay. Máu tươi dọc theo cốt đao nhỏ xuống, hắn lần thứ nhất thụ thương. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị à? Ngươi Long Trần mạnh hơn. Tại ta ma giới pháp tắc trước mặt, ngươi bất quá là một con dung dế mà thôi. Ma Nghiêm ngửa mặt lên trời cười to, vô tận màu đen phù văn tại quanh người hắn lưu chuyển, mỗi một đạo phù văn phía trên, đều bổ sung lấy vô tận ma đạo pháp tắc. Lúc này Ma Nghiêm, rốt cục vận dụng mạnh nhất ác chủ bài, có ma giới pháp tắc gia trì, hắn lúc này là vô địch. Ông, đúng lúc này, Ma nghiêm trên người Quỳnh Hoa thiêu đốt, trên chín tầng trời thiên hồng thải diễm chi chủng, cũng đang thiêu đốt, hắn đây là muốn bắt đầu câu thông thiên hồng thải diễm, muốn để nó nhận chủ. Lúc này ta, giết ngươi như là giết gà. Ngươi cần phải cảm thấy may mắn, ta thu được thiên hồng thải diễm, hôm nay thì lưu ngươi một cái mạng chó. Ma nghiêm hắc hắc cười lạnh. Hắn không phải là không muốn giết Long Trần, mà chính là cái này mà giới pháp tắc gia trì thời gian là có hạn, hắn nhất định phải đuổi tại pháp tắc biến mất trước đó, hoàn thành nhận chủ, nếu như kết thúc không thành, những người khác giết tới, hắn thì xong đời. Hỏng bét, đó là ma giới pháp tắc chi tường, trừ phi là địa cảnh tiên vương cường giả, nếu không căn bản không làm gì được hắn. Chúng ta nơi này, mạnh nhất cũng liền linh cảnh A, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn hắn trộm đi thiên hồng thải diễm? Cho dù có địa cảnh tiên vương cũng không được a. Thiên hồng lĩnh vực tiên vương cường giả là không vào được. Nhìn lấy ma nghiêm đang hấp thu thiên hồng thải diễm, mọi người khẩn trương, đây chính là bọn họ không muốn nhìn thấy nhất kết cục, thế nhưng là lo lắng suông, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ông, đúng lúc này, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, vỡ nát bầu trời, thẳng vào chư thiên tinh thần bên trong. Là Long Trần, mọi người giật mình, chỉ thấy thiên hồng lĩnh vực chỗ cốt lõi, Long Trần cốt đao chỉ thiên, hư huyễn đao ảnh, dần dần biến đến ngưng thực, chư thiên tinh thần tại đao ảnh chung quanh, vậy mà rung lẩy bẩy. Một khắc này, sắc bén ý chí đang nổi lên, tại tập kết, đó là một cổ muốn phát triển khai thiên địa trói buộc chung cực lực lượng. Làm đao kia ảnh hiện lên, tất cả mọi người cảm giác hô hấp khó khăn, linh hồn kịch liệt đau nhức, một đao kia chỉ là khí thế. Liền đã làm cho người muốn linh hồn hỏng mất. Ta lại không nghĩ lưu ngươi một cái mạng chó, mà giới thế nào? Sớm muộn cũng có một ngày, ta Long Huyết quân đoàn sẽ sang bằng ma giới. Khai thiên thức thứ nhất. Long Trần nộ hống, âm thanh chấn càn khôn, cốt đao tật trảm mà xuống, to lớn đao ảnh, tựa hồ kéo theo đầy trời tinh hà. Ngay tại lúc đó, mọi người cảm giác giữa thiên địa lực lượng, tựa hồ bị Long Trần một đao kia hút một giọt không dư thừa. Trường đao chém xuống, thiên địa thất sắc, một đao kia mang theo khai thiên tích địa ý chí chém xuống, đại đao pháp tắc dưới một đao này sụp đổ. Ma nghiêm sắc mặt thay đổi, dù cho có ma giới chi môn gia trì, hắn vẫn như cũ cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nhưng là hắn lúc này tránh cũng không thể tránh, chỉ có liều mạng, hắn trống giận, toàn lực hấp thu không gian chi môn bên trong lực lượng, hai cánh phía trên vạn linh đồ bị nhen lửa, nhất thương đối với Long Trần nên đón. Oanh, ma nghiêm hai cánh sụp đổ. Sau lưng xiềng xích hóa thành bột mịn, xiềng xích liên tiếp không gian chi môn, sụp đổ nửa bên, ma nghiêm nửa người biến mất, kém chút bị Long Trần một kích diệt sát. Một kích sau đó, Long Trần bị đẩy lui, nhưng là không có bất kỳ cái gì dị dạng, tựa hồ một chút thương tổn đều không thụ, sau lưng lôi đình cánh chim rung động, lần nữa hướng ma nghiêm đánh tới. Một khắc này, ma nghiêm sợ hãi, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ sợ hãi. Khủng bố như thế một kích, Long Trần vậy mà không bị thương tổn, chỉ cần Long Trần lại ra một đao, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma nghiêm bỗng nhiên cắn răng một cái. Một chưởng vỗ nát sau lưng thất thải Quỳnh Hoa sụp đổ, nhận chủ thất bại, trên chín tầng trời thất thải Quỳnh Hoa, rung lên bần bật, tại Long Trần sau lưng biển hoa sáng lên. Ma nghiêm từ bỏ, thiên hồng thải diễm, lần thứ hai lựa chọn, rốt cục lựa chọn Long Trần. Nhân tộc cường giả nhóm, một trận reo hò. Ma nghiêm mắt thấy muốn bị giết, tranh thủ thời gian từ bỏ thiên hồng thải diễm, cứ như vậy, hắn thì cũng không có cơ hội nữa tranh đoạt thiên hồng thải diễm, coi như tất cả mọi người chết sạch, thiên hồng thải diễm đều sẽ không lựa chọn hắn. Nhưng là hắn không có cách. Hắn hy sinh một kiện ma giới bí bảo, mới dẫn tới thiên hồng thải diễm tán thành, đây là ma giới chuẩn bị vô số năm đại sự. Kết quả hắn tuyệt đối không nghĩ đến. Long Trần lại có năng lực vỡ nát ma giới pháp tắc, vì bảo mệnh, hắn không thể không từ bỏ thiên hồng thải diễm, đây là hắn duy nhất có thể làm lựa chọn. Thiên hồng thải diễm lần thứ hai nhận chủ, rốt cục lựa chọn Long Trần, ngay tại thiên hồng thải diễm lựa chọn Long Trần trong nháy mắt, những cường giả khác ào ào hướng Long Trần đánh tới, người nào bị nhận chủ, người nào thì sẽ trở thành mục tiêu công kích. Long Trần, hôm nay không giết ngươi, ta mà nghiêm thề không làm người. Ma nghiêm nộ hống, không biết hắn sử dụng bí pháp gì, hắn biến mất thân thể trong nháy mắt khôi phục, trong nháy mắt lấy ra một hạt châu. Hạt châu kia vừa xuất hiện, vô tận ma diễm thiêu đốt, đem hạt châu kia khảm nạm tại trường thương phía trước một chỗ lỗ khảm bên trong. Ông thanh trường thương kia phát ra một tiếng oanh minh, thật giống như viễn cổ ma thú sống lại, mang theo nhiếp nhân tâm phách hung lệ chi khí, thẳng hướng Long Trần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3328, Ma Giới Thiên Châu. Long Trần cẩn thận, đó là Ma Giới Thiên Châu. Khi thấy hạt châu kia, một vị thiên hồng vực lão giả kêu to, vị lão giả này bối phận cực cao, cho dù là những cái kia tiên vương cảnh cường giả, cũng muốn đối với hắn tất cung tất kính. Tiền bối ngài nơi này hô, Long Trần là nghe không được, xin hỏi, cái kia Ma Giới Thiên Châu là cái gì? Có tiên vương cường giả cung cung kính kính lĩnh giáo. Cái kia Ma Giới Thiên Châu, chính là ma giới tinh thần luyện hóa, như vậy cũng tốt so đem trọn cái thiên hồng vực áp súc thành một hạt châu. Hạt châu này là hỏa diễm tinh thần luyện hóa. Khó trách thiên hồng thải diễm vừa xuất hiện thì lựa chọn hắn, khẳng định cùng cái khỏa hạt châu này có quan hệ. Long Trần cũng phải cẩn thận cái khỏa hạt châu này a, một khi ma nghiêm đưa nó dẫn bạo, thiên hồng lĩnh vực bên trong tất cả mọi người đều phải hóa thành tro tàn, có biện pháp nào có thể nhắc nhở Long Trần a? Lão giả kia có chút lo lắng nói, tại chỗ cường giả bên trong, chỉ có hắn biết cái khỏa hạt châu này khủng bố đến mức nào. Vạn nhất đem ma nghiêm ép, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được lão giả kia nói chuyện, tại chỗ tiên vương các cường giả, đều kinh ngạc. Xem ra ma tộc đến có chuẩn bị, xuất động đáng sợ như vậy bảo vật. Thế nhưng là, bọn họ cuống cuồng cũng không có cách nào a, bây giờ những quái vật này nhóm đang liều mạng, tiên vương cường giả vào không được, cái khác tứ cực cảnh đệ tử càng không cách nào tới gần cái kia mảnh lĩnh vực. Âm âm âm âm. Thiên hồng lĩnh vực nội, Long Trần tay cầm trường đao, lực chiến bát phương cường giả, bởi vì thiên hồng thải diễm lựa chọn hắn, hắn liền thành toàn bộ sinh linh công kích đối tượng. Lớn nhất khiến ngoại giới các cường giả tức giận là, thì liền nhân tộc cường giả đều muốn xuất thủ. Không có chút nào bởi vì Long Trần là nhân tộc mà lưu tình. Long Trần cốt đao bay múa, liên tục đón đỡ bát phương cường địch, bị thiên hồng thải diễm chọn trúng, hắn mới hiểu được, nguyên lai muốn hấp thu thiên hồng thải diễm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tới dung hợp, cần tiêu hao chính mình nhất định bản nguyên chi lực, một khi dung hợp, chiến lực tất nhiên tổn hao nhiều, khó trách ma nghiêm được tuyển chọn về sau, phải ẩn trốn hấp thu. Mà những cường giả này, tự hồ cũng đều biết loại tình huống này, công kích như là cuồng phong bạo vũ, căn bản không cho Long Trần hấp thu cơ hội. Long Trần không đi hấp thu, thiên hồng thải diễm thì không là của hắn, nếu như Long Trần hấp thu, chiến lực hạ xuống, quần công phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người này điên cuồng công kích, nhưng lại cũng không cùng Long Trần liều mạng, bọn họ chẳng qua là muốn làm nhiễu Long Trần, để hắn không có cơ hội hấp thu thiên hồng thải diễm, bọn họ là đang đợi, chờ Long Trần lộ ra sơ hở. Nhưng là tại tất cả trong địch nhân, có một người lại hết sức điên cuồng, cái kia chính là Ma Nghiêm, hắn tay cầm trường thương phía trên bị khảm nạm Ma Giới Thiên Châu, cái này thanh trường thương ma diễm thao thiên. Nhất thương có thể đánh xuyên bầu trời, kinh khủng thần uy, đều kéo dài đến thiên hồng lĩnh vực bên ngoài. Ma Nghiêm xác thực nổi giận, hắn đã mất đi tranh đoạt thiên hồng thải diễm cơ hội, bao nhiêu vạn năm trù bị, nguyên bản vạn vô nhất thất kế hoạch, thì thất bại như vậy, hắn không cam tâm, hắn đem lửa giận toàn bộ phát tiết đến Long Trần trên thân. Hắn mỗi đánh xuống một đòn, đều chấn động đến thiên địa rung rẩy, toàn lực bạo phát, là một cái duy nhất cùng Long Trần liều mạng người. Ông Ma Nghiêm nộ hống, trường thương trong tay lần nữa đâm rơi, thương chưa tới, vạn dặm hỏa diễm ngưng tụ thành thương ảnh. Đã đến Long Trần trước mặt. Long Trần liên tục cùng hắn liều mạng ba lần, chấn động đến Long Trần cánh tay rung lên, lúc này Ma Nghiêm quá kinh khủng. Bây giờ Ma Nghiêm lại một lần nữa đánh tới, những cái kia vây công Long Trần các cường giả, vội vàng tản ra, sợ bị tác động đến, Long Trần lạnh hừ một tiếng, cốt đao liên tục đánh chém. Âm âm âm âm. Long Trần trong nháy mắt liên tục chém ra cửu đao, chính đạo đao ảnh điệp gia đâm vào thanh trường thương kia phía trên, một tiếng bạo hưởng, lại bị Ma Nghiêm nhất thương đánh xuyên. Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Nghiêm gào thét. Trường thương cũng không có thu hồi, mang theo dư uy, đối với Long Trần đâm tới. Oanh, Long Trần cốt đao trảm tại trường thương phía trên, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao kia vậy mà không có phong bế trường thương thẳng đến Long Trần mi tâm đâm tới. Ba, đúng lúc này, Long Trần tay trái phía trên, liên hoa đồ án hiện lên, bắt lại thanh trường thương kia mũi thương. Chết đi. Gặp Long Trần cũng dám bắt hắn trường thương, Ma Nghiêm trên mặt tất cả đều là nụ cười dữ tợn, trường thương run run, muốn đem Long Trần cho chấn thành bụi phấn. Thế nhưng là hắn trường thương run run trong nháy mắt. Sắc mặt của hắn thay đổi, bởi vì một hạt châu, theo trường thương lỗ khảm bên trong tróc ra. Chỉ thấy biến thân lớn chừng quả đấm hỏa linh nhi, cười hì hì ôm lấy viên kia mà giới thiên châu, đối Ma Nghiêm làm một cái mặt quỷ, quay người biến mất, mà giới thiên châu bị hỏa linh nhi cho lén trốn đi. Không có ma giới thiên châu, Ma Nghiêm hỏa diễm trường thương, trong nháy mắt mờ đi, hắn liên tục run rẩy vài cái, trường thương không nhúc nhích tí nào, hình ảnh kia đem tất cả mọi người sợ ngây người. Hô, bỗng nhiên Long Trần đại thủ đẩy, thanh trường thương kia thẳng đến Ma Nghiêm đánh tới, Ma Nghiêm còn tại mộng bức bên trong. Cán thương đã đến trước ngực của hắn. Phốc, mặc dù chỉ là cán thương, nhưng là tại Long Trần lực lượng khổng lồ gia trì dưới, Ma Nghiêm ở ngực bị đánh xuyên. Biến cố đột nhiên xuất hiện dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Long Trần vừa muốn vận lực, đem Ma Nghiêm đánh giết, bỗng nhiên lòng sinh cảnh giác, cốt đao hướng phía sau chém xuống. Đương, một thanh răng độc chủy thủ bị cốt đao ngăn trở, hỏa tinh vẫy ra, một thân ảnh theo trong hư không hiện lên, người kia rõ ràng là cửu U Điện Điền Mạc. Hô, hắn cái này vừa ra tay, Long Trần phân tâm phía dưới, tay trái trường thương bị đoạt đi. Ma Nghiêm theo tình thế chắc chắn phải chết bên trong chạy ra. Hỗn đảng phản đồ, hèn hạ cửu U Liệp sát giả. Mắt thấy Long Trần liền muốn đem Ma Nghiêm chém giết, Điền Mạc xuất thủ đánh lén Long Trần, để Long Trần đã mất đi cơ hội thật tốt, mọi người không khỏi chửi ầm lên. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào muốn thu hoạch được Thiên Hồng Thải Diễm, liền không thể trước đối ngoại a. Coi như ngươi muốn tranh đoạt, cũng chờ Long Trần giết Ma Nghiêm a. Đây chính là nhân tộc tử địch a, Ma Nghiêm nhặt về một cái mạng, vừa sợ vừa giận, tức giận đến ánh mắt đô lam, Thiên Hồng Thải Diễm không được đến. Ma giới Thiên Châu lại bị Long Trần cho trộm đi, trên đời này còn có so cái này xui xẻo hơn sự tình a. Cái kia Ma giới Thiên Châu, đó là ma giới chí bảo, càng là hắn tu hành ỷ vào, viên này Ma giới Thiên Châu có thể một mực dùng đến hắn đăng lâm tiên vương cảnh, tuy nhiên tiêu hao nó một phần lực lượng, đến hấp dẫn Thiên Hồng Thải Diễm. Nhưng là còn sót lại lực lượng, vẫn như cũ có thể chèo chống hắn tu luyện đến tiên vương cảnh. Long Trần, đưa ta Thiên Châu, ta liều mạng với ngươi. Đã mất đi ma giới Thiên Châu Ma Nghiêm, triệt để điên cuồng, hắn hai cánh phía trên vạn linh đồ, bắt đầu thiêu đốt. Hắn lại không tiếc tự mình hại mình, thiêu đốt huyết hồn chi lực, đem đổi lấy càng cường lực hơn lượng. Bởi vì lúc này Ma Nghiêm, có một loại sinh không thể yêu cảm giác. Nếu như không giết chết Long Trần đoạt về ma giới Thiên Châu, hắn quãng đời còn lại cũng sẽ phá hủy, hắn lúc này, thì cùng một người điên một dạng. Nếu như không muốn mất đi một cái chủ chiến lực, thì cùng một chỗ động thủ. Điền Mạc tay cầm chủy thủ, lạnh lùng thốt, nói xong, người cứ như vậy dung nhập hư không bên trong. Hắn ý tứ rất rõ ràng, Ma Nghiêm là chân chính liều mạng người, có hắn tại, Long Trần lại càng dễ xuất hiện sơ hở. Nếu như Ma Nghiêm chết rồi, mọi người lại về tới đều muốn kiếm tiện nghi, lại không chịu xuất lực tình cảnh lúng túng, sau cùng khả năng thật sẽ tiện nghi Long Trần, khi đó, tất cả mọi người đem sẽ trở thành Long Trần dương danh lập vạn đá đặt chân, càng là trở thành mỗi người trong lĩnh vực trò cười. Oanh, hắn vừa mới ẩn thân, một thanh lôi đình trường thương đâm rơi, hư không nổ tung, Điền Mạc lại bị theo hư không bên trong bước đi ra. Còn lại người, người cái thứ nhất chết. Long Trần tay trái lôi đình trường thương hiện lên. Tay phải cốt đao chỉ một mặt khiếp sợ Điền Mạc. Sát ý ngút trời, thù mới hận cũ, là nên rõ ràng tính một chút. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3329 Nổi giận chém Điền Mạc. Long Trần ban đầu vốn có thể đánh giết Ma Nghiêm, bị Điền Mạc phá hư, làm Điền Mạc khí tức bạo phát trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác đầu ông lập tức, sát ý vô tận xông lên đầu. Điền Mạc chủy thủ trên, nhiễm lấy cửu tinh truyền nhân máu tươi, cái kia chủy thủ trên, lưu lại cửu tinh truyền nhân bất diệt ý chí. Cho nên khi Điền Mạc kích hoạt cây chủy thủ này lực lượng thời điểm, bị ý chí đó dẫn dắt, Long Trần trong nháy mắt lâm vào điên cuồng. Âm âm. Thiên địa biến sắc, trời cao oanh minh, chư thiên phía trên tinh thần không thấy, vô tận lôi đình đang gầm thét. Toàn bộ thế giới bị khủng bố sát ý bao phủ. Lại xuất hiện. Nhìn đến cái này thiên đạo dị tượng, vô số cường giả kinh hô, lúc trước Long Trần tại trời hồng quảng trường, sát ý kinh thiên, dẫn động thiên đạo dị tượng, bây giờ cái này dị tượng lại xuất hiện, mà lại sau khi đó càng thêm cuồng bạo. Một khắc này, dường như trời đều sập xuống, Long Trần sát ý, khiến chư thiên đều muốn cảm thấy hoảng sợ, dị tượng vừa ra, vạn tộc hoảng sợ. Chết, Long Trần nộ hống, như là thiên thần gào thét, một đao trảm dưới, phong lôi cùng nổi lên, một đao kia, lên trời xuống đất, không thể tránh né. Mắt thấy Long Trần phẫn nộ, Điền Mạc hừ lạnh, một tay kết ấn, một tiếng gào to, điện chủ đại nhân xin nghe theo ngài tín đồ triệu hoán, ban cho ta thần lực, chém giết hung ngoan. Theo Điền Mạc hô quát, hắn sau lưng xuất hiện một cái kim sắc bóng người, thân ảnh kia vừa xuất hiện, kinh khủng uy áp tàn phá bừa bãi, thì liền tiên vương cường giả đều cảm thấy một trận linh hồn rung động, suýt chút nữa thì quỳ xuống cúng bái. Giới vương thần huy. Có người kinh hô, Điền Mạc vậy mà triệu hoán ra giới vương thần huy, như vậy cái thân ảnh kia thì nhất định là giới vương cường giả, cùng Ân Phổ Đạt nổi danh cửu u điện chủ. Oanh, thần quang khuấy động, Long Trần một đao trảm xuống, tiếng vang sụp đổ, giới vương thần huy bốn phía tản mát, Long Trần cùng Điền Mạc đồng thời lùi lại. Trời ạ, có giới vương thần huy gia trì, Long Trần vẫn như cũ có thể cùng hắn liều cái lực lượng ngang nhau, cái này. Quá kinh người. Mọi người chấn kinh, phải biết giới vương thần huy là mang theo linh hồn uy áp, đó là một loại tinh thần áp chế, cho dù là tiên vương cường giả, bị loại kia áp chế, cũng sẽ chiến lực giảm đi, mà Long Trần lại có thể cùng cân sức ngang tài, cái này quá mạnh. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần bị đẩy lui. Bỗng nhiên đại cước ở sau lưng bỗng nhiên một đạp, hư không sụp đổ, cốt đao phóng lên tận trời, bổ ra toàn bộ thiên địa. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, tại cửu u điện chủ trên thân, Long Trần thấy được núi thay biển máu, vậy cũng là từ cửu tinh truyền nhân thi thể chồng chất mà thành. Một khắc này, Long Trần dường như thấy được long huyết chiến sĩ nhóm thi thể đồng dạng, đối với cửu tinh truyền nhân, hắn có một loại không cách nào nói rõ tình cảm, tình này cảm giác lệnh hắn điên cuồng. Làm Long Trần lần nữa thi triển khai thiên thức thứ nhất thời điểm, thời gian ngừng lại, hư không đứng im. Giữa thiên địa sát ý, bị một đao kia toàn bộ hấp thu. Điền Mạc hoảng hốt, hắn phát hiện, một đao kia hắn vậy mà không cách nào ngăn cản, hoảng sợ phía dưới, hai tay của hắn kết ấn, cả người cấp tốc già yếu, hắn hiến tế tinh huyết của mình cùng thọ nguyên. Điền Mạc nộ hống, điện chủ thần huy, cửu u thần trưởng. Ông, Điền Mạc sau lưng tượng thần phát sáng, một bàn tay lớn theo thần giống bên trong dò ra, bàn tay to kia phía trên, thần huy lưu chuyển, hiện ra một cái khiến người ta xem không hiểu thần văn. Bàn tay to kia vừa xuất hiện, hư không nứt toát, vạn cổ biến sắc, một kích này. Đã không phải là Điền Mạc công kích, mà chính là thuộc về giới vương chi lực. Oanh, đao ảnh cùng thần trưởng chạm vào nhau, mọi người chỉ thấy mắt tối sầm lại, thiên địa đã mất đi nhan sắc, sau đó tại trong bóng tối vô tận, một điểm sáng cấp tốc sáng lên, đốt sáng lên thế giới. U u thần âm phóng thích, thế giới điên đảo, pháp tắc hỗn loạn, toàn bộ thiên địa trật tự, tự hồ cũng loạn. Không gian loạn lưu bao phủ chư thiên, đao ảnh cùng đại thủ đồng thời biến mất, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng phúng, toàn thân rạn nứt, kém chút bị một chưởng kia đập nát. Một kích này, nắm giữ kinh khủng giới vương chi lực. Có đập chết Long Trần khả năng, nếu như là bình thường, Long Trần là tuyệt đối sẽ không tới liều mạng. Nhưng là bây giờ hắn nộ khí trùng thiên, cảm giác không phóng xuất ra, chính mình liền sẽ bị tức chết, hắn chỉ có thể liều mạng. Thì có điện chủ trên thân, lưng đeo vô số cửu tinh truyền nhân nợ máu, hắn làm cửu tinh truyền nhân, tuyệt đối không thể lùi bước. Phốc phốc phốc. Điền Mạc ho ra đầy máu, hắn lúc này tóc trắng xám, nếp nhăn đầy mặt, thân thể đã khô héo, thì cùng một cổ thây khô đồng dạng. Hắn hiến tế huyết hồn cùng thọ nguyên, mới dẫn tới cái này giới vương chi lực công kích. Lại vẫn không có giết chết Long Trần. Phốc, cốt đao theo Điền Mạc trước ngực đâm vào, phía sau lưng lộ ra, nhưng là trên cốt đao, lại không có bất kỳ cái gì vết máu. Bởi vì Điền Mạc huyết đều tiêu hao sạch, coi như Long Trần không giết hắn, hắn cũng sống không được bao lâu. Nếu như hắn một kích này có thể đánh giết Long Trần, Điền Mạc mau chóng rời đi, Cửu U Điện còn có bí pháp, có thể để hắn sống sót, chỉ bất quá hắn sơ đại huyết mạch sẽ biến mất. Hắn bất đắc dĩ mới vận dụng cái này bảo mệnh tuyệt chiêu, mà Long Trần thương mà không chết, một khắc này, hắn triệt để tuyệt vọng. Nhìn lấy Long Trần tức giận ánh mắt, Điền Mạc cười, tiểu tử, coi như ngươi giết ta cũng vô dụng, bởi vì, ngươi đã bị ta Cửu U Điện để mắt tới. Ta bất quá là Cửu U Điện thiên sát bản bài danh thứ bảy mà thôi, sau khi ta chết, sẽ có càng cao bài danh người đến ám sát ngươi. Nhất là xếp hàng thứ nhất ngươi, chính là điện chủ đại nhân đệ tử duy nhất, hắn đáng sợ, ngươi vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi, ngươi chờ xem, ngươi sẽ ở vô tận trong cơn ác mộng chết đi. Điền Mạc tự biết hẳn phải chết, ngược lại bình tĩnh lại, nhìn lấy Long Trần, lộ ra nụ cười gằn, lời của hắn. Thật giống như ác ma nguyền rủa. Long Trần trong đôi mắt, lửa giận bốc lên, cắn răng nghiến lợi nói, đã các ngươi Cửu U Điện trêu chọc ta, không cần các ngươi tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm các ngươi. Ta Long Trần ở chỗ này đối với Cửu Thiên Tinh Thần thề, ta sẽ giết sạch Cửu Thiên Thập Địa tất cả Cửu U Điện người. Mà tử vong của ngươi, chính là ta Long Trần hướng Cửu U Điện tuyên chiến thư. Phốc, Long Trần cánh tay rung lên, Điền Mạc khô quắc thân thể, trong nháy mắt vỡ nát, không có xương máu, có chỉ là trắng bóng bột phấn. Cái kia cảnh tượng vô cùng quỷ dị, Cửu U Điện khủng bố sát thủ bị giết. Long Trần chặn ẩn chứa giới vương chi lực một kích, Long Trần phẫn nộ phía dưới, phát thề phải giết chết Cửu Thiên Thập Địa bên trong tất cả Cửu U Liệp sát giả, một khắc này, mọi người đều sợ ngây người. Cửu U Điện, đây chính là khiến vô số người ngưỡng vọng tồn tại, Long Trần vậy mà tuyên bố muốn hủy diệt nó, nếu như lời này là theo trong miệng người khác nói ra, mọi người sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Nhưng là câu nói này từ Long Trần trong miệng nói ra, mọi người lại một trận tê cả da đầu, bọn họ biết, Long Trần tuyệt đối không phải nói ra hù dọa người, nói cách khác. Về sau Long Trần cùng Cửu U Điện, chỉ có thể có một cái lưu giữ sống trên thế giới này. Lúc này Long Trần toàn thân nhuốm máu, trường đao chỉ bầu trời, sát ý ngút trời, thật giống như một tôn muốn đồ lục cửu thiên hung thần, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Khí tức của hắn giảm xuống, người cũng thụ thương, mau giết hắn. Ngay tại mọi người còn đang vì Long Trần sở tác sở vi chấn kinh thời điểm, Ma Nghiêm hét to một tiếng, đem mọi người tỉnh lại. Ông Ma Nghiêm người thứ nhất giết hướng Long Trần, bởi vì hắn phát hiện, vừa mới một kích kia sau đó, Long Trần khí tức rõ ràng giảm xuống. Lúc này là giết hắn thời cơ tốt nhất, mà toàn trường hận nhất Long Trần người, cũng là hắn. Ma Nghiêm động, những người khác cũng đều động, đánh chết Long Trần, thất thải quỳnh hoa tản mát, thiên hồng thải diễm mới có thể lần nữa lựa chọn chủ nhân. Ma Nghiêm phóng tới Long Trần, mà Long Trần lạnh lùng nhìn lấy hắn, tự hồ cũng không có làm ra nên chiến chuẩn bị, mà Ma Nghiêm lại trong nháy mắt tê cả da đầu, liền tóc sẽ xảy ra a, cảm giác hết sức nguy hiểm, tràn ngập trong lòng của hắn. Ma Nghiêm cảm thấy không lành, cường giả linh giác nói cho hắn biết, lúc này Long Trần nguy hiểm nhất. Hắn vọt tới một nửa, thân thể đột nhiên ngừng, muốn tránh đi Long Trần. Phốc, đúng lúc này, một thanh lôi đình trường kiếm, theo sau lưng của hắn đâm vào thân thể của hắn, một cái thiếu nữ mặc áo đen, lặng yên không một tiếng động ra hiện ở sau lưng của hắn, cái kia lôi đình trường kiếm, chính giữ tại trong tay nàng. Chương 3330, Huyết Chiến Bát Phương. Cái kia lôi đình thiếu nữ, không là người khác, chính là Lôi Linh Nhi. Nàng một mực bám vào tại Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim phía trên. Ngay tại vừa mới, Long Trần một đao trảm giết Điền Mạc thời khắc, nàng lặng lẽ ẩn thân ở hư không bên trong. Ma Nghiêm toàn bộ tâm thần đều đặt ở Long Trần trên thân, mãnh liệt cảm giác sợ hãi cảm giác, đến từ phía trước, lại không nghĩ rằng, Lôi Linh Nhi từ phía sau lưng xuất thủ. Hắn nhưng lại không biết, Long Trần trong tay cốt đao rung động, phù văn sáng lên, coi như hắn không bị Lôi Linh Nhi chém giết. Gặp phải Long Trần hắn cũng là chết. Phốc, Ma Nghiêm thân thể sụp đổ, tại màu đen lôi đình dưới, thần hồn câu diệt, Điền Mạc chết rồi, Ma Nghiêm cũng đã chết. Ông, Long Trần vừa sải bước ra, vậy mà chủ động nghênh hướng những cái kia vọt tới cường giả, một đao trảm xuống, bất ngờ lại là một cái khai thiên. Không. Long Trần trường đao chỉ, chính là một cái nhân tộc cường giả, cái kia nhân tộc cường giả hoảng sợ kêu to. Làm Long Trần một đao khóa chặt hắn trong nháy mắt, hắn mới hiểu được, cái gì là khủng bố, chung quanh không ai có thể giúp hắn. Phốc, trường đao lướt qua, cái kia nhân tộc cường giả sụp đổ. Trong tay hắn vương khí, thoát ly chưởng khống, chạy trốn mà đi. Long Trần theo trong huyết vụ xuyên qua, toàn thân hắn nhuốm máu, một phần là hắn, một phần là người khác. Long Trần như chim thần dương cánh, nhào về phía một người khác tộc cường giả. Long Trần, chúng ta cùng vì nhân tộc, ngươi vì sao không trước hết giết người khác, mà trước tìm ta? Cái kia nhân tộc cường giả hoảng sợ kêu to, một bên gọi một bên chạy vội. Tộc khác, cùng nhân tộc là địch nhân, bọn họ giết ta, ta không lời nào để nói, mà các ngươi cùng bọn hắn liên thủ giết ta, cũng là đối với nhân tộc phản bội, không giết ngươi giết ai. Ông, Long Trần nộ hống. Trường đao lần nữa chém xuống, bất ngờ lại là một cái khai thiên, một đao trảm lạc thiên khung, cái kia nhân tộc cường giả toàn lực ngăn cản, lại căn bản ngăn không được khai thiên chi lực, một đao sau đó, hóa thành bột mịn. Mọi người sợ ngây người, Long Trần quá khỏe khoắn, công kích kinh khủng như thế, vậy mà liên tục bạo phát, đây mà vẫn còn là người ư. Các ngươi không phải muốn giết ta Long Trần à? Đã các ngươi không dám động thủ, vậy liền ta tới. Long Trần trong đôi mắt, sát ý âm u, giống như bị ác ma chiếm hữu, làm cho người nhìn lấy thì không rét mà run. Long Trần động, chủ động phóng tới bọn này vực ngoại sinh linh. Những sinh linh này nhóm sợ hãi, bọn họ đã nhìn ra, lúc này Long Trần quả thực là điên rồi, bắt ai giết ai. Tuy nhiên Long Trần khí tức tại cấp tốc hạ xuống, thế nhưng là bọn họ phát hiện Long Trần khai thiên, căn vốn không thể ngăn cản, bọn họ dọa đến tứ tán chạy trốn. Mọi người phân tán ra đến, hắn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, kiên trì một hồi nữa, hắn liền muốn không được, đến lúc đó. À không. Phốc, một cái sinh linh kêu to, kết quả bị Long Trần theo dõi, bị Long Trần một đao chém chết. Cái kia sinh linh trường đao trong tay vừa muốn chạy trốn, lại bị Long Trần một phát bắt được. Ném vào hỗn độn không gian. À! Bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên, một cái sinh linh bị một đám lửa trường thương xuyên thủng lồng ngực. Tại hắn sau lưng, một cái hỏa diễm thiếu nữ hiện lên, ngay tại hắn tránh né Long Trần thời khắc, bị Hỏa Linh Nhi một kích diệt sát. Hỏa Linh Nhi, Lôi Linh Nhi xuất chiến, hai cái mỹ lệ thiếu nữ, lại là đoạt mệnh sát thủ. Các nàng nắm giữ bất tử chi thân, không có nhân loại khí tức, xuất thủ khiến người ta rất khó bắt được quỷ tích, nhất là Lôi Linh Nhi, xuất thủ như điện, cơ hồ không nhìn thấy bóng người, khó lòng phòng bị. Kinh khủng nhất là, những sinh linh này muốn phòng bị các nàng đánh lén đồng thời, Long Trần mới là uy hiếp lớn nhất, bị Long Trần bắt được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc. À. Thiên Hồng lĩnh vực nội, Long Trần đuổi giết một nhóm sinh linh khủng bố. Tuy nhiên Long Trần khí tức giảm xuống, nhưng là có Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi phụ trợ, những thứ này sinh linh khủng bố, chỉ có thể bị vô tình thu hoạch sinh mệnh, không phải chết tại Long Trần trong tay, cũng là chết tại Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi trong tay. Có cường giả toàn lực bạo phát, đem Hỏa Linh Nhi đánh nát, thế nhưng là đầy trời hỏa diễm phù văn hội tụ. Hỏa Linh Nhi lần nữa đánh tới, cái này khác bọn họ đều tuyệt vọng. Thiên Hồng lĩnh vực, vốn chính là hỏa hệ lĩnh vực. Hỏa Linh Nhi ở chỗ này quả thực cũng là vô địch, nàng tất cả tiêu hao, đều có thể nhanh chóng được bổ sung. Tay nàng cầm hỏa diễm trường thương, vừa mới cùng Côn Ngô liều mạng một kích, Hỏa Linh Nhi sụp đổ, mà Côn Ngô thì máu tươi cuồn phúng, tại Hỏa Linh Nhi toàn lực nhất kích phía dưới bị thương. Suy, ngay tại hắn vừa mới bị thương thời điểm, một thanh Lôi Đình trường kiếm chém xuống, hắn vội vàng tránh đi, kết quả một đầu cánh chim bị trảm xuống dưới. Lôi Linh Nhi Lôi Đình trường kiếm. Sắc bén vô cùng, ẩn chứa thiên kiếp hủy diệt chi lực, toàn lực bạo phát xuống, thì liền Côn Ngô nhục thân, cũng chịu đựng không nổi. Phốc phốc phốc, ngay tại Côn Ngô kinh sợ lo lắng, cấp tốc thoát khỏi hai người truy kích lúc, đã có ba người bị Long Trần cho chém giết. Đó cũng đều là siêu cấp sinh linh khủng bố a, nhưng là tại Long Trần trước mặt, lộ ra như vậy yếu đuối. Lúc này Long Trần, hóa thân sát thần, ngộ đến bất kỳ người, nhào tới cũng là lấy mệnh tương bính tuyệt sát chi thuật. Cho dù ở địch nhân liều chết phản công phía dưới, trên người hắn nhiều chỗ bị trọng thương, thậm chí ở ngực đều bị lợi nhận đâm xuyên. Nhưng là vẫn như cũ tử chiến, sự tàn nhẫn của hắn, khiến người tê cả da đầu. Lớn nhất làm cho người cảm thấy tuyệt vọng, mặc kệ Long Trần bị dạng gì trọng thương, miệng vết thương của hắn đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, uyển như bất tử chi thân đồng dạng, bưu hãn đến làm người tuyệt vọng. Phốc phốc, Long Trần bên trong đối phương một kiếm, Long Trần liền chặt đối phương một đao, trường kiếm trảm tại Long Trần bên hông, đem Long Trần thân thể cắt ra một nửa. Mà tại Long Trần dưới một đao, người kia trực tiếp sụp đổ, lấy thương tổn hoán mệnh, dũng mãnh gan dạ cùng cực. Người xem tê cả da đầu. Xuy đem trường kiếm theo trong thân thể quốc ra, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian, Long Trần hỗn độn không gian bên trong, kiến mộc thần thụ sinh mệnh lực vẫn như cũ tràn đầy, cũng không có suy giảm dấu hiệu, Long Trần không sợ bất luận cái gì thương tổn. Cũng chính vì vậy, Long Trần lựa chọn đơn giản nhất, thô bạo nhất, cũng là lớn nhất phương thức hữu hiệu kịch chiến. Có Kim Long chiến thân tại, không có người có thể đem hắn một kích chém giết, chỉ cần hắn không chết, đối phương hẳn phải chết, cho nên loại này lấy thương đổi thương phương thức, nhìn lấy thảm liệt. Nhưng là Long Trần cũng không có nguy hiểm. Nhưng là bên ngoài quan chiến các cường giả, nguyên một đám nhe răng trợn mắt, người xem tê cả da đầu, Long Trần quá bưu hãn. Vốn là hai mươi mấy cái cường giả khủng bố, bây giờ chỉ còn lại có bảy cái, bọn họ bị Long Trần đuổi đến chạy tứ tán bốn phía. Chỉ bất quá những người này, cũng đều đã nhìn ra, Long Trần khí tức tại điên cuồng hạ xuống, tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu, hiện tại thì xem ai không chịu nổi, chỉ cần bảo trì bình thản, sau cùng ai là bên thắng, ai cũng không nói chắc được, hiện tại mới là thời khắc quan trọng nhất. Nếu như bọn họ không giữ được bình tĩnh, trốn về không gian chi môn, như vậy Thiên Hồng Thải Diễm thì triệt để rơi vào Long Trần trong tay. Thậm chí khả năng sau thời gian một hơi thở, Long Trần thì ngã xuống cũng khó nói, hiện tại bọn hắn cũng là lấy mạng tại đánh bạc, mà bọn họ cũng biết, Long Trần cũng là tại lấy mạng đánh bạc, bây giờ thì xem ai trước nhịn không được, Thiên Hồng Thải Diễm quá trọng yếu, người nào cũng không muốn từ bỏ. Tên ngu ngốc này, làm sao còn không cho ta xuất thủ? Bạch Thi Thi nắm chui kiếm, lòng bàn tay của nàng tất cả đều là mồ hôi, thế nhưng là Long Trần từ đầu đến cuối không có cho nàng đánh ước định thủ thế. Nàng không dám tùy tiện xuất thủ, đều muốn vội muốn chết, nàng thậm chí coi là Long Trần có phải hay không đem nàng quên mất. Nhưng là nàng cũng biết, Long Trần như thế toàn lực bạo phát, không để lối thoát, thì trông cậy vào nàng thời điểm then chốt cứu mạng đâu, Long Trần chẳng khác gì là đem mạng của mình đều giao phó cho nàng. Nàng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ông bỗng nhiên thiên hồng lĩnh vực trung lên bần bật, to lớn lĩnh vực trong nháy mắt thu nhỏ. Nguy rồi, đã đến giờ, Long Trần còn chưa hoàn thành nhận chủ. Thiên hồng lĩnh vực các cường giả, sắc mặt thay đổi, mà đúng lúc này. Thiên hồng lĩnh vực nội không gian chi môn, bạo lộ ra, sau đó liền gặp được, vô cùng vô tận dị giới sinh linh, theo không gian chi môn, chen chúc mà ra. Trời ạ! Dị giới xâm lấn bắt đầu sao? Nhìn lấy vô tận cường giả dị giới, mọi người lập tức hoảng sợ. Nhân tộc các dũng sĩ, chuẩn bị chiến đấu. Có tiên vương cường giả cao giọng hò hét. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,